Tu chân tứ vạn niên chương 984, lần đầu tiên tiếp xúc. Trong vỏ sò truyền đến một mùi tanh đặc biệt thoang thoảng thịt sò tươi mới, ngay cả một tia trong veo độc đáo như quả vải cũng hoàn toàn không xói mòn, như là hàu thật sự tươi mới. Kim Đồ Dị thậm chí có thể cảm nhận được một luồng khí tức đến từ gió biển của Vịnh Xích Diễm. Nhưng hắn lại biết, con hàu này từng bị người ta giở thủ đoạn. Ở mặt trái vỏ hàu bị cạy ra, dùng bút pháp cực kỳ nhỏ bé phát họa ra ba phù trận giữ tươi chồng xếp. Kim Đồ Dị từ trước tới nay chưa từng thấy có ai có thể đem phù trận giữ tươi bình thường nhất, tuyên khắc đến trình độ tinh tế như thế, hoàn mỹ như thế. Chính là ba phù trận giữ tươi bên trong vỏ sò này, lại thêm một dòng dịch kích hoạt tế bào bên trong thịt hàu, mới làm hàu ở sau khi bị mạnh mẽ cạy ra, vẫn giữ được sức sống ngắn ngủi. Sau đó, đối phương lại hướng trong mạch máu khống chế vỏ sò, tiêm vào vi lượng thuốc co rút cơ thịt, làm mạch máu không tự chủ được thu nạp, khép kín, ở trước khi hoàn toàn khép kín, còn hướng hai bên vỏ sò bôi vẽ một chút keo dính thuần thiên nhiên, làm con hàu thoạt nhìn, như là chưa bao giờ mở ra. Kim Đồ Dị nheo mắt, quay ngược toàn bộ quá trình, có chút kinh ngạc phát hiện, mình thế mà không làm được. Thời gian con hàu bị mạnh mẽ mở ra tuyệt đối không thể quá dài, không có khả năng vượt qua 3 giây, nếu không thịt hàu bên trong khẳng định đã chết, sẽ tản mát ra một mùi hôi thối thoang thoảng. Ngư dân cùng đầu bếp kinh nghiệm phong phú tuyệt đối sẽ phát hiện, đem con hàu chết này lấy ra vứt bỏ. Trong vòng 3 giây, cần mở vỏ sò, hoàn thành tuyên khắc ba tòa phù trận giữ tươi mini, tiêm vào thuốc hoạt tính tế bào, còn có bôi keo dính thiên nhiên. Trong toàn bộ quá trình, không thể va chạm vào thịt hàu, nếu không thịt hàu cũng có khả năng chết mất. Người tiến hành cải tạo đối với con hàu này có được một đôi tay ổn định cỡ nào, tốc độ tay và khống chế cơ thịt đôi tay, lại đạt tới trình độ không thể tưởng tượng cỡ nào. Cao thủ. Là cao thủ thật sự. Kim Đồ Dị bình tĩnh thao túng dao mở sò, thật cẩn thận xé ra thịt hàu, quả nhiên ở phía dưới thịt hàu, giữa hai mạch máu phát hiện một viên xích châu. So sánh với viên xích châu to bằng hạt gạo vừa mới phát hiện kia, viên xích châu này tốt hơn vài lần, ước chừng to bằng ngón cái, mặt ngoài di động hoa văn ánh sáng, như một tranh sơn thủy mây khói mênh mông, là cực phẩm trong xích châu. Kim Đồ Dị không chút dao động, buông dao mở sò xuống, hai tay tinh tế sờ soạn ở trên xích châu. Ước chừng dùng thời gian một phút đồng hồ, mới ở mặt ngoài xích châu nhẵn nhụi như tơ, bóng loáng như ngọc, mò được một khe hở so với tơ tóc còn nhỏ hơn gấp trăm lần. Con ngươi của Kim Đồ Dị chợt co rút lại. Đây không phải xích châu, mà là một pháp bảo do xích châu luyện chế thành, là đem một viên xích châu hoàn chỉnh xé ra, lại lần nữa ghép vào nhau. Ghép hoàn mỹ như thế, đừng nói hầu như không sờ được, có lẽ chỉ có cảm giác cấp độ yêu hoàng mới có thể phát hiện nó tồn tại. Người luyện chế nó, tuyệt đối là luyện khí đại sư siêu nhất lưu. Kim Đồ Dị đem một luồng yêu khí ngưng tụ đến cực hạn, như lưỡi cưa sắc bén nhất, nhẹ nhàng cắt khe hở giữa xích châu. Hắn có được đủ sự kiên nhẫn, hầu như chưa để lại ở trên mặt bàn chút bột phấn xích châu nào. Một phút đồng hồ sau, rốt cuộc đem khe hở mở rộng hơn một chút, dùng hai tay bắt được hai bên xích châu, khẽ xoay, khẽ hút, xích châu lập tức chia làm hai nửa rỗng. Vật giấu ở trong xích châu rơi xuống là một chiếc nhẫn càng khôn linh lung tinh xảo. Ở trong nhẫn càng khôn, còn thảm một bao con nhộng nho nhỏ. Bao con nhộng chia làm hai khu vực, một trong đó chứa là một sợi tóc thật dài, một nửa khác lại ẩn chứa một giọt máu tươi. Thủ đoạn thật xảo diệu, lựa chọn dùng xích châu để vận chuyển hàng hóa, nắm chắc vừa đúng đối với trọng tâm cùng sức nặng, nếu không xé ra, chỉ cân nhắc từ bề ngoài, ai cũng không thể phát hiện viên xích châu này có vấn đề. Tóc cùng máu, lại là có ý tứ gì? Kim Đồ Dị bóc vỡ một bên bao con nhộng, đem sợi tóc thật dài kia lấy ra, quấn quanh ở đầu ngón tay, dùng thần hồn cẩn thận cảm giác. Sợi tóc này, tựa như thuộc về nữ tử nào đó cực kỳ thân cận với hắn. Mà giọt máu tươi kia. Kim Đồ Dị trầm ngâm thật lâu, cầm lên nhẫn càng khôn. Nhẫn càng khôn cũng không bố trí cấm chế lấy ra, bất luận kẻ nào đem thần hồn chìm vào trong đó, đều có thể mở ra, tùy ý lấy ra vật phẩm bên trong. Trong nhẫn càng khôn chỉ có hai món đồ. Một máy chiếu sơ sát, rất đơn sơ, còn có một pháp bảo cổ quái càng thêm xấu xí hơn gấp trăm lần, như phế liệu tùy ý ghép lại cùng một chỗ. Kim Đồ Dị miễn cưỡng nhận ra, loại pháp bảo này, hẳn là máy thông tin điểm với điểm thiên nguyên giới ở lúc tác nghiệp núi mỏ thường dùng. Thông qua loại máy thông tin núi mỏ này, có thể ở trong phạm vi hơn 100 km, cùng người nắm giữ một máy thông tin khác, tiến hành đối thoại video. Trên vỏ ngoài máy chiếu còn viết ba chữ to siêu siêu vẹo vẹo. Ba ba, nhìn con trước. Bút ký quen thuộc làm mi tâm kim đồ dị nhảy dựng, dùng một luồng yêu khí đem máy chiếu hoàn toàn bao vây lại, yêu khí thẩm thấu trong đó, đối với mỗi một cấu kiện đều tiến hành kiểm tra chu đáo. Chưa phát hiện bất cứ hiện tượng lạ nào, sau khi xác định đây không phải một cái máy chiếu cải tạo mà thành bom tinh thạch, lúc này mới nhẹ nhàng khởi động. Bá! Một luồng huyền quang màu lam tối, từ phía trên máy chiếu bắn ra, ở giữa không trung hình thành hình ảnh lập thể của Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt. Đương nhiên là Kim Tâm Nguyệt tẩy đi toàn bộ ngụy trang, khôi phục tướng mạo sẵn có. Nữ tử này rất giống con gái hắn, chỉ là thiếu một đôi cánh, làm khóe mắt kim đồ dị kịch liệt run rẩy lên. Nhưng hắn chưa nói gì, nói chuyện cũng vô dụng, loại máy chiếu này không có công năng thông tin, chỉ có thể dùng để truyền phát video thu trước. Phụ thân. Trong hình ảnh lập thể Kim Tâm Nguyệt gọi một tiếng giòn tan, con biết đáy lòng ngài có một vạn cái nghi vấn, tin tưởng con, cho bọn con nửa giờ, bọn con tuyệt đối có thể giải thích tất cả. Đầu tiên, vì để ngài tin tưởng trong hình ảnh thật là con gái ngài Kim Tâm Nguyệt, bọn con đặt ở trong xích châu một sợi tóc của con, còn có một giọt máu của con, tin tưởng ngài nhất định có biện pháp kiểm tra tính thật giả của mấy thứ này. Tiếp theo, xin để con giới thiệu cho ngài người tu chân đến từ thiên nguyên giới, Kền Kền Lý Diệu, Lý Tiền Bối, bây giờ, ông ấy cũng là sư phụ của con, sư phụ duy nhất cuộc đời này. Vô luận ngài hoài nghi bao nhiêu tính chân thật của video này, ít nhất cho bọn con nửa giờ, cái này đối với ba giới thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh, đối với mọi người đều cực kỳ quan trọng. Kim Đồ Dị hít một hơi thật sâu, đem dao gỡ hào nhẹ nhàng xoay, bình tĩnh nghe tiếp. Lý Diệu vội ho một tiếng, nói, Kim Tiền Bối, ta là Kền Kền Lý Diệu, người tu chân thiên nguyên giới 10 năm trước từ hài cốt long tinh rời khỏi, tin tưởng ngài nhất định từng nghe tên ta. Không sai, ta cũng là người gần đây ở huyết yêu giới nhất lên đại loạn. Phía dưới, ta sẽ dùng nửa giờ, đem mọi thứ xảy ra trong 10 năm qua, bao gồm chân nhân loại đế quốc tồn tại, cùng với âm mưu đang xảy ra ở huyết yêu giới, đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu hướng ngài giới thiệu một lần. Tin tưởng lấy trí tuệ của ngài, sau khi nghe xong, nhất định có thể làm ra phán đoán chính xác. Nếu ngài sau khi nghe xong, sinh ra một chút hứng thú, ít nhất là hoài nghi đối với chuyện này, hoan nghênh ngài dùng máy thông tin điểm với điểm này liên hệ với chúng ta. Không sai, giờ phút này chúng ta đang ở trên một điểm nào đó trong phạm vi hơn 100 km, có lẽ ngài bây giờ có thể phát động lực lượng toàn bộ thành thông thiên tới bắt chúng ta, nhưng ta khuyên ngươi tạm thời đừng làm như vậy. Chúng ta hao hết sức chín trâu hai hổ mới xuất hiện ở thành thông thiên, sẽ không đào tẩu lúc này, cho dù muốn bắt, ít nhất cũng chờ chúng ta đem toàn bộ lời nói đều nói xong rồi bắt. Nhưng, chúng ta không thể trực tiếp trò chuyện, bởi vì dùng máy thông tin điểm với điểm núi mỏ một khi khởi động, sẽ phóng ra linh năng dao động mỏng manh, rất dễ dàng bị bắt giữ, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tập trung phương vị của hai bên. Chúng ta không xác định người bên cạnh ngài có thể tín nhiệm hay không, nếu là bị kẻ làm chủ sau lưng tất cả âm mưu này biết, chúng ta đã tiếp nối, càng không biết hắn sẽ làm ra phản ứng gì. Cho nên, chuyện này, chúng ta chuẩn bị làm như vậy. Vài ngày qua, chúng ta đã ở trong hạ thành của thành thông thiên đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm được hơn 100 chỗ thích hợp, chôn lượng lớn bom tinh thạch. Đợi tới 12 giờ đêm khuya, những quả bom tinh thạch này sẽ lục tục phát nổ, đem linh năng như pháo hoa nổ lên bầu trời, hóa thành từng chữ phù thật lớn. Ở mặt ngoài, chúng ta là thật sự không thể lẻn vào vạn yêu điện, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thông qua loại phương thức thô bạo này, hướng ngài truyền đạt một ít tin tức đơn giản. Nhưng mục đích thật sự của chúng ta là dùng bom pháo hoa thời gian duy trì thật dài, ở trên bầu trời thành thông thiên, hình thành khu vực linh năng dao động mãnh liệt, đem bầu trời hoàn toàn quấy đục. Đợi tới 12 giờ đêm, khi pháo hoa bắt đầu phóng thích, ngài có thể thông qua máy thông tin điểm với điểm liên hệ chúng ta, đến lúc đó, máy thông tin điểm với điểm phóng ra linh năng dao động mỏng manh, sẽ bao phủ ở trong linh năng dao động mãnh liệt của pháo hoa, giống như là một ngọn lửa nhỏ giấu ở trong lửa lớn đầy khắp núi đồi. Như vậy mới sẽ không bị người ta phát hiện. Phía dưới, mời ngài nghe ta nói, hơn nữa bảo đảm ở sau 12 giờ đêm, ngài có thể ở một nơi tuyệt đối an toàn, không chịu quấy nhiễu trò chuyện với chúng ta. Điều này rất quan trọng, tương lai thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh ba giới, có lẽ sẽ quyết định bởi một ý niệm của ngài. Kim Đồ Dị đem hai tay đặt trên cái mũi như loan đao, cực độ bình tĩnh nghe Lý Diệu nói nửa giờ, mặc dù ở lúc Lý Diệu nói đến bước ngoặt kinh tâm động phách nhất, vẻ mặt hắn cũng chưa có chút biến hóa, cho dù là kế hoạch bào tử của U Tuyền lão tổ, cũng không thể khiến đáy mắt hắn hiển lộ ra một chút gợn sóng. Nửa giờ sau, Kim Đồ Dị đem tất cả đều thu vào trong nhẫn càn khôn, đem nhẫn càn khôn dán ngực giấu kỹ, lại phóng ra một luồng yêu khí nồng đậm, đem linh năng dao động mỏng manh máy chiếu khi vận chuyển phóng ra hoàn toàn quấy tan, cắn nuốt, hủy diệt. Kim Đồ Dị mở ra cửa chính phòng nghỉ, đi ra ngoài, không kiên nhẫn phất phất tay đối với người hầu nghênh đón, ta muốn đi ngủ say 3 giờ, trong khoảng thời gian này, vô luận xảy ra chuyện gì, vô luận người nào, cũng không cho phép đến quấy rầy ta. 12 giờ đêm, Thành Thông Thiên. Đại chiến sắp tới, mặc dù đêm khuya Thành Thông Thiên vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, đầy tiếng xôn xao. Vô số yêu ma chiến hạm và yêu thú bay cỡ lớn ở sân bay phụ cận Thành Thông Thiên lên lên xuống xuống, phát ra tiếng phun khí cùng tiếng rít chói tai. Bộ đội ảo ảnh Kim Điêu, sứ U Hồn và quỷ diện Ngân Văn, trung thành và tận tâm theo dõi cả mảng không vực trong phạm vi trăm dặm, vô số con mắt linh hoạt ở trong đêm đen lập lòe tỏa sáng, như là ngàn vạn con đom đóm lượn lờ ở trên không thành thị. Vô số nơi của Thành Thông Thiên đều có những đôi mắt thông qua truyền tống sóng điện não cự ly xa, tiếp thu ngàn vạn hình ảnh, các góc thành thị trong hình ảnh đều ngay ngắn có trật tự, đầy bình tĩnh. Bỗng nhiên, vèo, bốp, từ nơi nào đó trong hạ thành lộn xộn trong Thành Thông Thiên bỗng nhiên bùng nổ ra ánh lửa chói mắt. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng kéo cái đuôi thật dài bắn lên bầu trời, bộc phát ra hào quang rực rỡ nhất. Điểm sáng nhiều màu sắc ở trên màn đêm tối đen ngưng tụ thành một chữ to lập lòe tỏa sáng. Ta. Theo linh văn ngưng tụ thành văn tự, linh năng dao động mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đảo loạn một đầm nước lặng đóng băng, cũng nhấc lên sóng to kinh thiên ở trong toàn bộ lực lượng phòng ngự của Thành Thông Thiên. Tiếng cảnh báo chói tai lúc trầm lúc bổng, ba chiếc yêu ma chiến hạm khẩn cấp lên không trung, vô số yêu tộc hò hét hướng sân bay chạy đi, khiến càng nhiều yêu ma chiến hạm hơn tiến vào trạng thái khởi động, tốc độ bộ đội ảo ảnh Kim Điêu, sứ U Hồn cùng quỷ diện Ngân Văn xoay quanh đột nhiên tăng lên gấp 10. Toàn bộ trận địa phòng không che giấu đều triệt hồi phù trận che giấu xung quanh, lộ ra răng nanh dữ tợn. Vèo. Bốp. Quả bom tinh thạch thứ hai bị bắn lên bầu trời, nở rộ ra pháo hoa hoa lệ nhất, lửa như mảnh vỡ lưu ly đang thành chữ to thứ hai. Chúng ta. Ở sau khi mấy chữ to, chúng ta vì hòa bình mà đến, được lục tục bắn lên bầu trời, cả tòa Thành Thông Thiên đều loạn hết cả lên, rất nhiều quân đội lao vào khu thành thị, tìm kiếm phương vị phóng thích bom tinh thạch, nhưng ở trong hạ thành ngư long hỗn tạp, chướng khí mù mịt. Loại cách làm này chỉ có thể tạo thành khủng hoảng cùng hỗn loạn lớn hơn nữa. Từng quả bom tinh thạch mới, lại là liên tiếp bắn lên giữa không trung, làm cả bầu trời đều tràn ngập linh năng dao động mãnh liệt, thậm chí ở đám mây tỏa ra ánh sáng kỳ ảo như cực quang. Bộ đội phụ trách nhiệm vụ cảnh giới Thành Thông Thiên hầu như sắp bốc cháy. Trong hỗn loạn, hầu như chưa ai có thể phát hiện, từ sâu trong phủ thống soái vạn yêu liên quân phóng ra một đạo linh năng dao động cực kỳ mỏng manh. Như một làn khói mỏng, như một ánh sao chập chờn bắn về phía mặt đất, một điểm nào đó ở sâu trong Thành Thông Thiên. Lý Diệu rốt cuộc liên hệ được với thủ lĩnh cao nhất trên danh nghĩa huyết yêu giới, thống soái vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị. Thành Thông Thiên, ở sâu trong hạ thành, trong một chỗ phòng ốc sơ sài âm u nửa ngầm dưới đất. Nhìn trên máy thông tin điểm với điểm dần dần hiện ra thân hình vừa cao vừa gầy của Kim Đồ Dị, Lý Diệu nhịn không được hung hăng vung nắm tay một phát, ở đáy lòng hô to một tiếng, vạn tuế. Nhưng, kết nối được chỉ là bước đầu tiên. Làm sao để thuyết phục Kim Đồ Dị tin tưởng mình, mới là vấn đề lớn nhất. Lượng lớn bom tinh thạch phát nổ trên đỉnh đầu, phóng ra dao động mãnh liệt tuy hoàn mỹ bao trùm đường dẫn thông tin này tồn tại, nhưng cũng mang đến quấy nhiễu cực mạnh. Kim Đồ Dị trong hình ảnh thỉnh thoảng bị từng gợn sóng như bông tuyết vặn vẹo, tỏ ra khó nắm lấy, khó có thể phỏng đoán. Kim Đồ Dị đầu tiên là đánh giá Kim Tâm Nguyệt vài lần thật sâu, lại quay đầu nhìn Lý Diệu. Trên mặt hắn đã nhìn không ra kinh ngạc hoặc phẫn nộ con gái từ yêu biến thành người, cũng nhìn không ra có chút thấp thỏm lo âu nào đối với âm mưu của U Tuyền lão tổ, càng nhìn không ra có chút phẫn nộ đối với Lý Diệu thiên nguyên tu sĩ đại náo huyết yêu giới này. Ngược lại ở trên khuôn mặt nhộn nhạo một sự bình tĩnh lạnh nhạt quá mức. Kim tiền bối. Lý Diệu phải giành giật từng giây, ở trước khi toàn bộ pháo hoa phóng thích xong, thuyết phục được Kim Đồ Dị. Ít nhất là ở đáy lòng gã gieo xuống được một hạt giống hoài nghi, ngài xem xong video chúng ta gửi tới chưa? Xin tin tưởng, khởi nguyên yêu tộc giống như là chúng ta nói. Nhân tộc và yêu tộc có cùng nguồn gốc, chúng ta không có lý do bắt buộc cần đồng quy vu tận. Nhìn xem con gái ngài Kim Tâm Nguyệt. Cô ấy sau khi cắn nuốt quá lượng hỗn độn thần huyết, tế bào hoàn toàn khôi phục đến trạng thái mới bắt đầu, chuyển hóa thành một nhân tộc. Mà ta, Lý Diệu vươn tay trái, thiêu đốt tế bào, từ lòng bàn tay hiện ra thủy tinh thể rạng rỡ tỏa sáng, ta lấy thân phận người tu chân, cũng có thể kích phát ra thần thông kiểu pháo tế bào hủy diệt. Đây đều là chứng cứ rõ ràng, chứng minh mọi thứ chúng ta nói. Không sai, phụ thân. Kim Tâm Nguyệt đề cao thanh âm, thật là con từ yêu tộc biến thành nhân tộc, phương diện này nhất định có âm mưu rất lớn. Đại ca muốn giết con, còn xuất động bộ đội ảo ảnh Kim Biêu, theo tinh nhuệ nhất trong U Tuyền Quốc, Sư Đồ Quốc, Bá Hải Quốc cùng nhau tới giết con. Chuyện này, ngài biết không? Nếu ngài không biết, hoặc là ngài không hoàn toàn biết, nói rõ bên cạnh ngài, mạng lưới tình báo của ngài, những người được ngài tuyệt đối tín nhiệm, đảm đương, mắt, cùng, tai, đã bị U Tuyền lão tổ thẩm thấu nghiêm trọng. Tất cả cái này đều là thật, xin ngài nhất định phải tin tưởng bọn con. Kim Đồ Dị bình tĩnh nhìn bọn họ thật lâu, chậm rãi nói, các ngươi có thể nghĩ đến đem Nhẫn Càn Khôn giấu ở trong hào tinh băng xích diễm, xuyên qua tầng tầng phòng tuyến, đưa đến trước mặt của ta, quả thực rất có ý tưởng, xem ở trên phần thủ đoạn của các ngươi cao minh như thế, ta mới nhẫn nại xem xong video của các ngươi. Hơn nữa đồng ý lãng phí một chút thời gian, tự mình đối thoại với các ngươi. Nhưng, nếu điều các ngươi muốn nói chỉ là những lời thừa này, vậy không khỏi quá mức lãng phí thời gian của ta. Lý luận người và yêu cùng nguồn gốc. Từ yêu biến thành người. Có ý tứ, rất có ý tứ. Chỉ là, vậy thì sao? Cho dù lý luận người và yêu cùng nguồn gốc là thật, 4 vạn năm trước yêu tộc thật sự là từ nhân tộc chuyển hóa ra, cho dù ngươi thực là Kim Tâm Nguyệt con gái của ta, sau khi cắn nuốt thuốc nào đó, từ yêu tộc biến thành nhân tộc, lại có thể nói rõ được vấn đề gì? Có thể nói rõ chân nhân loại đế quốc tồn tại. Có thể chứng minh tính chân thật của kế hoạch bào tử. Có thể suy luận ra U Tuyền lão tổ có một âm mưu to lớn. Không, các ngươi cái gì cũng không thể chứng minh. Kim Tâm Nguyệt sốt ruột, phụ thân, xin ngài nghe bọn con giải thích. Kim Đồ Dị lạnh lùng ngắt lời cô, cho dù ngươi thực là Kim Tâm Nguyệt con gái của ta, lại như thế nào? Ngươi vì báo thù cho mẹ đẻ, hại chết mẹ kế, thiếu chút nữa làm hai chi quý tộc mạnh nhất trong Kim Ô Quốc chúng ta phân liệt, lại cấu kết lão thất xử lý lão cửu, cấu kết lão đại xử lý lão thất. Còn âm thầm đem tình báo bí mật của Kim Ô Quốc bán cho Sư Đồ Quốc, lại đem tình báo giả U Tuyền Quốc bán cho Bá Hải Quốc, sau khi âm mưu bị phát hiện, còn giết chết một công chúa của Bá Hải Quốc. Phải biết rằng, Bá Hải Quốc là minh hữu đáng tin của chúng ta. Kim Tâm Nguyệt liên tục ho khan, không còn gì để nói. Kim Đồ Dị thản nhiên nói, thuận tiện nói một câu, sự kiện đó giết chết công chúa Bá Hải Quốc, ngươi làm rất không sạch sẽ, cuối cùng vẫn là ta chùi đít giúp ngươi. Chỉ riêng những việc này, ta đều có thể nhẫn nhịn, dù sao ở trong nhiều con cháu như vậy, trừ lão đại, ta xem trọng nhất chính là ngươi, tuy thủ đoạn hơi ngại non nớt, nhưng tâm địa độc ác đã là đủ. Chẳng qua, ngươi thế mà còn âm thầm mưu tính giết chết ta. Chuyện này, ngươi có giải thích gì? Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, nhìn Kim Tâm Nguyệt. Kim Tâm Nguyệt nhún nhún vai, con đã giết chết mẹ kế, lại làm nhiều chuyện không thể lộ ra như vậy, đương nhiên sợ bị phụ thân biết. Nhỡ đâu phụ thân sau khi biết, thật sự nổi trận lôi đình, muốn quân pháp bất vị thân, báo thù cho người vợ yêu thương nhất, vậy con chung quy không thể rửa cổ chờ phụ thân tới giết. Đương nhiên cần chuẩn bị sẵn sàng trước, biết rõ là châu chấu đá xe, cũng tốt hơn ngồi chờ chết nhỉ, cái này có gì không đúng. Con nào biết lòng dạ phụ thân sẽ rộng rãi như vậy, ngay cả lão bà bị con gái xử lý cũng có thể coi như không biết. Lý Diệu Kim Đồ Dị thản nhiên nói, cho nên, nếu ta nói, ngươi sợ hãi chuyện mình đã làm bại lộ, càng vì thực hiện giả tâm, đã sớm đầu hàng Tinh Diệu Liên Bang, cùng nhau làm một vở kịch như vậy, mục đích chính là vì lừa gạt chiến lược, kéo dài thời gian huyết yêu giới triển khai quyết chiến, ngươi cũng không cách nào phản bác loại khả năng này tồn tại nhỉ. Về phần ngươi từ yêu tộc biến thành nhân tộc, cũng vô cùng có khả năng là Tinh Diệu Liên Bang nghiên cứu phát triển ra thần thông mới nhất nào đó. Theo ta được biết, Thiên Đô Y Học Viện cùng với Liên Bang Đệ Nhất Quân Y Đại Học của Tinh Diệu Liên Bang ở kỹ thuật sinh hóa, tế bào biến dị các loại lĩnh vực cũng có thực lực không tầm thường, chưa chắc không thể ở một số phương diện nào đó lấy được đột phá vượt qua huyết yêu giới. Kim Tâm Nguyệt nhanh chóng chớp mắt, suy nghĩ hồi lâu, đối lý. Lý Diệu mơ hồ cảm thấy bị dẫn vào tiết tấu của đối phương, vội vàng ngắt lời nói, Kim tiền bối, vô luận ngài tin tưởng Kim Tâm Nguyệt hay không, ít nhất, biến hóa xảy ra trên người ta cùng cô ấy, nói rõ tính chính xác của lý luận người và yêu cùng nguồn gốc, càng nói rõ yêu tộc cùng nhân tộc có thể chuyển hóa lẫn nhau. Vậy chúng ta vì sao cứ phải đấu ngươi chết ta sống, hủy diệt lẫn nhau chứ? Kim Đồ Dị cười nhẹ, chiến tranh có gì quan hệ với chủng tộc chúng ta? Nhớ lại trong 4-5 vạn năm quá khứ, người tu chân chết ở trong tay người tu chân, so với người tu chân chết ở trong tay yêu tộc, ít nhất nhiều hơn gấp 10, yêu tộc chết ở dưới nanh vuốt của yêu tộc, cũng so với yêu tộc chết ở dưới vi kiếm của người tu chân. Ít nhất phải nhiều hơn mấy chục lần. Cho dù ta thừa nhận lý luận người và yêu cùng nguồn gốc, thừa nhận mọi người cùng là một tộc, lại như thế nào, có chút nào quan hệ với chiến tranh giữa chúng ta sao? Lý Diệu sửng sốt, vốn tưởng để Kim Đồ Dị tiếp nhận lý luận người và yêu cùng nguồn gốc là một bộ phận khó khăn nhất, không ngờ đối phương sảng khoái tán đồng một điểm này, nhưng vấn đề lại kẹt ở nơi khác. Kim Đồ Dị tiếp tục nói, ngươi có phải cảm thấy, phát hiện hỗn độn thần huyết, có thể đem rất nhiều yêu tộc đều biến trở về nhân tộc, là có thể kết thúc chiến tranh của hai bên, mang đến hòa bình quý giá hay không? Lý Diệu trầm ngâm một lát, gật đầu nói, ta thật sự hy vọng như vậy. Kim Đồ Dị cười, như vậy, ngươi nguyện ý biến thành khỉ sao? Biến thành tổ tiên nhân tộc, bộ dáng ở mấy chục vạn năm trước. Lý Diệu nghiến răng, đã hiểu ý tứ Kim Đồ Dị. Nụ cười của Kim Đồ Dị dần dần biến thành mũi nhọn lạnh như băng, hướng tới màn ảnh ghé tới gần, nói từng chữ một, nếu ngươi không muốn biến thành một con khỉ, lại dựa vào cái gì cho rằng, yêu tộc chúng ta, sẽ nguyện ý biến thành nhân tộc. Ngươi cho rằng hai chữ nhân loại ý nghĩa cái gì? Rất cao quý, rất vinh quang, rất đáng giá kiêu ngạo sao? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV vội nói, điều chúng ta bây giờ thảo luận không phải vinh quang, mà là sinh tồn. Huyết yêu và thiên nguyên hai giới thực lực thật sự rất gần, trận chiến tranh này kéo dài tiếp, sẽ chỉ đem chúng ta đều kéo vào vực sâu hủy diệt, vô luận yêu tộc hay là nhân tộc đều không có khả năng cười tới cuối cùng. Trai cò tranh chấp, sẽ chỉ khiến chân nhân loại đế quốc ngư ông đắc lợi. Đợi tới khi quân viễn chinh của chân nhân loại đế quốc đánh đến, chỉ sợ ngươi ta muốn làm khỉ cũng không được nữa. Kim tiền bối, ngài thân là thống soái vạn yêu liên quân, gánh vác tương lai toàn bộ huyết yêu giới, suy xét kỹ một phen khả năng ta nói, đừng để vận mệnh toàn bộ huyết yêu giới, toàn bộ yêu tộc, đều đứt đoạn ở trong tay ngươi. Kim Đồ Dị bật cười, liên tục lắc đầu nói, ta thực sự cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, người trẻ tuổi ngây thơ như ngươi, rốt cuộc là như thế nào bày ra kế hoạch xâm nhập không một kẽ hở như vậy, còn đem mỗi một chi tiết đều mài tới mức hoàn mỹ không sơ hở. Cô không nói đến ngươi nói suông không có chứng cớ, ở trong mắt ta, căn bản là một câu chuyện cười. Cho dù ta thật sự bị ngươi thuyết phục, lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta là thống soái vạn yêu liên quân, lãnh tụ trên danh nghĩa của huyết yêu giới, cho nên, một câu nói của ta có thể ngưng hẳn trận thế chiến này sao? Nói cho ngươi, chiến tranh không phải một mình ta phát động chiến tranh là ý chí chung của 12 yêu hoàng vạn yêu điện, không, phải nói là ý chí chung của toàn bộ yêu hoàng, yêu vương, toàn bộ ngân huyết quý tộc, thậm chí là toàn bộ yêu tộc huyết yêu giới. Là ý chí toàn bộ huyết yêu giới, phát động trận chiến tranh này, sau đó mới đề cử ta đi ra, trở thành người phát ngôn của ý chí chiến tranh. Cổ máy chiến tranh một khi ù ù phát động, liền có được sinh mệnh của mình, nó giống như một con thú khổng lồ lòng tham không đáy, bành trướng tốc độ cao, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản nó sinh trưởng và tàn phá, mặc dù kẻ sáng tạo nó cũng tương tự. Ta sở dĩ trở thành thống soái vạn yêu liên quân, lãnh tụ trên danh nghĩa huyết yêu giới, đã không phải vì sức quyến rũ nhân cách của ta, cũng không phải bởi vì ta thực lực mạnh mẽ, mà là vì, giờ này khắc này, ta là kẻ thích hợp nhất thúc đẩy trận chiến tranh này. Xét đến cùng, ta, thống soái vạn yêu liên quân này, cũng chỉ là một cái đinh tán nho nhỏ đóng đinh ở trên bánh lái trên cổ máy chiến tranh khổng lồ, là một cái răng nanh tương đối bắt mắt trong miệng con thú chiến tranh khổng lồ mà thôi. Tin tưởng không, nếu ta một giây này triệu tập 12 đại hội yêu hoàng, tuyên bố người và yêu có cùng nguồn gốc, chúng ta nên từ bỏ chiến tranh, giải hòa với nhân tộc, một giây tiếp theo, ta sẽ bị 11 yêu hoàng còn lại liên thủ xử lý, giây thứ ba, một thống soái vạn yêu liên quân so với ta còn tàn nhẫn hơn, lạnh lùng tàn khốc hơn. Đối với nhân tộc càng thù hận hơn gấp trăm lần sẽ sinh ra, tiếp tục đi quán triệt ý chí con thú khổng lồ này. Đây là chiến tranh, đây là ý chí của một dân tộc, ngươi thế mà cảm thấy thuyết phục hoặc là xử lý một người nào đó, là có thể ngăn cản thần hồn một dân tộc điên cuồng thiêu đốt. Thật sự làm ta rất hoài nghi, sức tính toán của ngươi tên chuẩn Nguyên Anh này, rốt cuộc là phân phối như thế nào? Lý Diệu á khẩu không trả lời được, trán chảy ra mồ hôi lạnh. Đáy mắt Kim Đồ Dị toát ra một mảng ánh sáng mờ nhạt, trẻ con không thể dạy, thở dài một tiếng nói, vô dụng, quốc gia này đã điên rồi, ở trên vách núi hủy diệt điên cuồng lao nhanh, người ta đều không có cách nào ngăn cản. Bản thân chính là một quốc gia vốn sinh ra đã kém cỏi dị dạng, là quái thai ở trong chiến hỏa sinh ra, dựa vào tiền lãi chiến tranh mới kéo dài hơi tàn đến hôm nay, lại vì đoạt lấy nhiều tiền lãi chiến tranh hơn nữa, đem càng ngày càng nhiều tài nguyên, như quả cầu tuyết đưa vào trong chiến tranh. Vì tài nguyên, nó phải phát động chiến tranh, vì phát động chiến tranh, nó phải sưu tập nhiều tài nguyên hơn nữa, chiến tranh tuần hoàn ác tính, chính là tất cả của quốc gia này. Không có chiến tranh, quốc gia này liền diệt vong. Ngươi lại muốn ngăn cản như thế nào? Có một số liệu buồn tẻ, muốn nghe chút không? Một niên độ tài chính trước, quốc gia này quân phí chi ra chiếm 34% tổng giá trị sản xuất quốc dân, cái này còn chưa tính các hạng mục chi ra xây dựng cơ sở phương tiện vượt mức vân vân có thể dùng cho chiến tranh sử dụng, nếu tính hết, có lẽ một nửa tài nguyên của cả quốc gia đều đập vào trong chiến tranh, tuyệt đối là lính nghèo hiếu chiến. Trong quốc gia này không có sản xuất, giai tầng chiến sĩ chuyên môn chém giết đã chiếm 15% tổng dân số, hầu như mỗi năm, bình dân phải cung cấp nuôi dưỡng một chiến sĩ tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Vì chống đỡ cỗ máy chiến tranh khổng lồ, chính phủ chẳng những đưa ra đa dạng mấy chục loại thuế chiến tranh, thuế phòng ngự, tiền xây dựng chiến đoàn, còn mở rộng các hạng kinh phí tham ô bao gồm giáo dục, chữa bệnh, bảo hiểm ở bên trong, lỗ thủng càng lúc càng lớn, có lẽ ở trong vòng 10 năm, thiếu hụt sẽ hoàn toàn không bù lại được. Chính phủ sẽ hoàn toàn suy sụp. Vì bổ sung chỗ thiếu hụt, càng vì phát tài lớn do chiến tranh, chính phủ cùng các thế lực lớn của quốc gia này đều mở rộng phát hành phiếu nợ công cùng quỹ thắng lợi chiến tranh, lấy chiến lợi phẩm và tiền lãi chiến tranh hấp dẫn dân chúng bình thường cùng chiến sĩ tầng dưới chót. Thắt lưng buộc bụng áp bức ra một chút gia sản cuối cùng cũng đầu tư vào. Nhưng vô luận phiếu nợ công cùng quỹ thắng lợi chiến tranh tính chất gì, đều cần lấy một cuộc chinh phục triệt để, cướp được lượng lớn tiền lãi chiến tranh mới có thể thực hiện. Bày ở trước mặt ngươi, là một quốc gia điên cuồng như thế. Bây giờ, một câu nhẹ tên của ngươi, đã muốn để cho quốc gia này ngưng hẳn chiến tranh, đổi lấy hòa bình không đáng một đồng. Ta nói cho ngươi, nếu trận chiến tranh này, thật sự kết thúc ở hôm nay, như vậy ngày mai, chính phủ cùng thế lực lớn xếp hạng top 100 của quốc gia này, tất cả đều sẽ sụp đổ. Bởi vì bọn họ sở dĩ có thể chống đỡ tới hôm nay, đều là vì dân chúng tin tưởng bọn họ ngày mai, ngày kia hoặc là ngày kia, có thể mang đến một lần thắng lợi sảng khoái lâm ly, và con số thiên văn chiến lợi phẩm. Hiểu chưa, vấn đề chúng ta bây giờ thảo luận không phải nhân tộc cùng yêu tộc, không phải chính nghĩa cùng tà ác, không phải có tin chân nhân loại đế quốc tồn tại hay không, chỉ là thứ đơn giản nhất, vấn đề ích lợi. Lý Diệu hít sâu một hơi, kiên định nói, ta biết huyết yêu giới tài nguyên cằn cỗi, đã ở bên bờ vực sụp đổ, các ngươi cần một cuộc chiến tranh mới có thể tiếp tục duy trì, nhưng ta tin tưởng, nhất định không chỉ một con đường này có thể đi. Chiến tranh có thể mang đến tài nguyên, nhưng trao đổi có thể mang đến tài nguyên tương tự. Ba giới huyết yêu, thiên nguyên cùng phi tinh tính bù trừ lẫn nhau là rất mạnh. Nếu chúng ta không phải đem thực lực đặt vào trong chiến tranh, mà là đầu nhập trong trao đổi cùng kiến thiết lẫn nhau, là có thể đem ánh mắt đặt đến thế giới càng thêm rộng lớn. Ví dụ đơn giản nhất, hài cốt long tinh. Hài cốt long tinh cách chúng ta chỉ có 1 vạn năm ánh sáng, tuy lấy năng lực truyền tống của hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu không thể dễ dàng đến, nhưng phi tinh giới lại có kỹ thuật bước nhảy vũ trụ cùng kỹ thuật luyện chế tinh hạm, tương đối thành thục. Mặt khác, mặc dù đến hài cốt long tinh, nhưng hoàn cảnh ác liệt trong đó, sóng lớn ngập trời, chỉ dựa vào hai giới thiên nguyên cùng phi tinh, cũng không có khả năng toàn diện khai phá, nhưng yêu tộc có thân thể cường tráng, thích ứng các loại hoàn cảnh ác liệt, là có thể khai phá chiều sâu, sưu tập tài nguyên trên khắp hài cốt long tinh. Dù sao, khởi nguyên của yêu tộc chính là nhân tộc vì sinh tồn ở trên tinh cầu hoàn cảnh ác liệt mới tiến hành cải tạo cùng thăng cấp nho nhỏ đối với bản thân. Vô luận các ngươi có muốn biến thành nhân tộc hay không đều không quan trọng, quan trọng là kỹ thuật cùng sở trường các bên có thể dung hợp lại với nhau đi khai thác không gian sinh tồn lớn hơn nữa, mà không phải rút ở trong hồ nước nho nhỏ này đấu ngươi chết ta sống. Hài cốt long tinh chỉ là một cái khởi đầu. Hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu chúng ta đều là thế giới tinh hệ đơn nhất, trong đại thế giới chỉ có một hệ hành tinh, trừ thiên nguyên tinh và huyết yêu tinh, tinh cầu khác đã không thể ở lại, cũng không có quá nhiều tài nguyên có thể lợi dụng, đây là nguyên nhân chúng ta không thể không tự giết lẫn nhau. Nhưng phi tinh giới thì khác, ở trong bản đồ của tinh hải đế quốc, Phi tinh giới là thế giới phồn hoa tới gần khu vực trung tâm đế quốc hơn nữa, có được mấy chục hệ hành tinh và hơn trăm tinh cầu tài nguyên. Phi tinh giới hoang vắng, chỉ dựa vào người phi tinh không thể khai phá nhiều tinh cầu tài nguyên hoàn cảnh ác liệt như vậy, ngược lại sẽ ở trong tinh hải rộng lớn vô ngần gặp phải đủ loại nguy hiểm. Nhưng nếu phi tinh, thiên nguyên cùng huyết yêu ba giới có thể liên hợp với nhau, liền có thể tiến hành khai phá quy mô lớn đối với những tinh cầu tài nguyên này, cũng lấy đây là trụ cột, thu hoạch lượng lớn tài nguyên, xây dựng tinh hải hạm đội mới, đi thăm dò nhiều đại thế giới hơn, làm bọn họ đều gia nhập vào trong lòng liên minh. Liên minh hoàn toàn mới này, hiệu suất sưu tập cùng lợi dụng đối với tài nguyên, sẽ là gấp bây giờ mấy chục lần, mà linh năng học và sinh hóa học dung hợp, cũng sẽ sáng tạo ra chiến sĩ cùng vũ khí mạnh hơn nữa. Chỉ có một thế lực như vậy, mới có thể đối kháng chân nhân loại đế quốc, bảo hộ quê hương của chúng ta. Đây, chính là một cái tương lai ta sau khi tự hỏi thật lâu, nghĩ ra được, có lẽ tương lai này thật sự rất ngây thơ, rất lý luận suông, sẽ gặp phải vô số vấn đề, nhưng Kim tiền bối, ngài không cảm thấy, tương lai như vậy, tốt hơn một vạn lần so với huyết yêu giới lính nghèo hiếu chiến đi hướng hủy diệt sao? Kim Đồ Dị rất nghiêm túc nhìn Lý Diệu, trầm mặc thật lâu. Ngay tại lúc Lý Diệu cho rằng gã bị mình thuyết phục, Kim Đồ Dị lại cười lên. Trong nụ cười của mỗi một nếp nhăn đều tràn ngập châm chọc. Thống soái vạn yêu liên quân thản nhiên nói, tương lai rất là không tệ, bị ngươi nói như vậy, tựa như chỉ có một con đường này, có thể đối kháng chân nhân loại đế quốc. Đúng vậy. Lý Diệu chém đinh chặt sắt nói, lấy sức tính toán của ta, chỉ có thể nghĩ được một con đường này, có thể làm đồng bào của ta đều tiếp tục sinh tồn. Cho nên, vô luận khó khăn cỡ nào, vô luận có bao nhiêu chướng ngại, ta đều sẽ đi tiếp ở trên con đường này, gặp phải hòn đá nhỏ, ta liền đá văng nó, gặp phải tảng đá lớn, ta liền đập nát nó. Kim Đồ Dị mỉm cười nói, người trẻ tuổi, ta thưởng thức ngươi có được một đạo tâm hết sức chân thành như thế, đối với tương lai tốt đẹp, ngươi miêu tả này cũng đã sinh ra một tia hứng thú. Nhưng, có một vấn đề nho nhỏ. Ngươi cho rằng, ta vừa rồi nói, quốc gia quân nghèo hiếu chiến kia, là yêu quốc nào đó của huyết yêu giới sao? Lý Diệu ngẩn ra, có ý tứ gì? Kim Đồ Dị thản nhiên nói, toàn bộ số liệu ta vừa rồi nói, miêu tả ra quốc gia điên cùng quân nghèo hiếu chiến kia, không phải huyết yêu giới, mà là tổ quốc của ngươi, Tinh Diệu Liên Bang. Tinh Diệu Liên Bang là một quốc gia dị dạng sinh ra ở trong chiến tranh, từ khi thành lập tới nay đã luôn ở trong vòng vây của kẻ địch. 500 năm qua, chiến tranh vẫn luôn là giọng chính của quốc gia này, bởi vậy cũng sinh ra tập đoàn ích lợi khổng lồ dựa vào chiến tranh. Cho đến ngày nay, săn giết yêu thú cùng yêu tộc vẫn như cũ là sản nghiệp mang tính trụ cột của Tinh Diệu Liên Bang. Trong 500 tông phái mạnh của liên bang, có 281 cái, lấy săn giết yêu thú cùng cung cấp quân sự phòng ngự yêu tộc phục vụ là nghiệp vụ kinh doanh chính, dựa vào điều này vươn ra lưới sản nghiệp thượng hạ du. Hầu như bao trùm 1/5 dân cư làm việc của toàn bộ liên bang. Ở trong giai tầng thống trị liên bang, người tu chân, gần 1/3 là người tu chân loại hình chiến đấu, mà mặc dù là người tu chân loại hình phi chiến đấu, làm việc thường thường cũng là công tác có liên quan với chiến tranh. Nói ví dụ, địa vị kẻ luyện chế pháp bảo quân sự so với kẻ luyện chế pháp bảo dân dụng còn cao hơn, mà một người tu chân loại hình văn nghệ cũng càng ham thích sáng tác tác phẩm nghệ thuật tương quan với chiến tranh, thậm chí trực tiếp gia nhập quân đội, dùng chiến ca đi ủng hộ sĩ khí, trở thành một loại chiến sĩ trên ý nghĩa khác. Nếu ngươi không biết tập đoàn ích lợi là có ý tứ gì, ngẫm lại chính ngươi là được, kền kền Lý Diệu. 10 năm trước, ngươi sau khi ở hài cốt Long Tinh một hơi giết chết mấy chục tên quý tộc huyết yêu, ta từng đặc biệt chú ý tư liệu của ngươi, vừa rồi lại đem toàn bộ tư liệu của ngươi đều lấy ra xem một lần nữa, phát hiện ngươi từng có một thân phận, quân nhân thương tật tàn phế xuất ngũ của Tinh Diệu Liên Bang. Ngươi đã là lính xuất ngũ thương tật tàn phế của Liên Bang, như vậy ngươi nhất định biết, một quân nhân xuất ngũ ở Tinh Diệu Liên Bang có thể hưởng bao nhiêu phúc lợi và quyền lợi. Miễn phí sử dụng các loại phương tiện công cộng cùng thiết bị giao thông, xây dựng xí nghiệp và tông phái giảm miễn thu nhập từ thuế, mỗi tháng tiền trợ cấp thương tật tàn phế cùng tiền trợ cấp xuất ngũ hạn mức cao. Ở liên bang, mỗi một quân nhân xuất ngũ đều là một phú hào tàn hình. Rất tự hào, rất kiêu ngạo, rất quang vinh, phải không? Nhưng, ta rất muốn biết, ngươi ở lúc vì quân nhân xuất ngũ thương tật tàn phế của liên bang, hưởng thụ tất cả phúc lợi đương nhiên này, có từng tự hỏi một vấn đề nho nhỏ hay không? Tiền là sẽ không từ trên trời rơi xuống, Tinh Diệu Liên Bang đánh trận 500 năm, tổng cộng sinh ra bao nhiêu liệt sĩ và binh sĩ thương tật tàn phế xuất ngũ, những phúc lợi, tiền các ngươi được hưởng, rốt cuộc là từ đâu ra. Kẻ hy sinh trái lại còn dễ nói, tiền trợ cấp đều là có tính chất một lần. Nhưng theo thời đại tiến bộ, sinh hóa học và linh năng học phát triển tốc độ cao, thương binh càng ngày càng khó chết, cho dù chết, cũng có tỷ lệ nhất định sẽ chuyển hóa thành quỷ tu, mà quỷ tu cũng được hưởng quyền lợi giống với người sống. Kết quả chính là, quần thể lão binh thương tàn, quân nhân xuất ngũ của tinh diệu liên bang, càng ngày càng bành trướng, thể hiện ra trạng thái đuôi to khó vẫy. Các ngươi liền hình thành một tập đoàn lợi ích khổng lồ, ở trong hội nghị phát huy lực ảnh hưởng khắp nơi, muốn không ngừng tăng lên địa vị quân nhân, muốn nhiều tiền hơn, nhiều phúc lợi hơn, nhiều tôn trọng hơn. Địa vị quân nhân phải tăng lên như thế nào đây? Chiến tranh. Chỉ có chiến tranh. Thời kỳ hòa bình, quân nhân nghĩa vụ đều là một đống cức, càng miễn bàn binh lính thương tàn xuất ngũ. Nhìn đi, đừng tưởng chỉ có yêu tộc chúng ta mới khát vọng chiến tranh, các ngươi đám lão binh thương tàn xuất ngũ này, khát vọng, cần chiến tranh tương tự. Không có chiến tranh, các ngươi chỉ là một đống cức ngay cả mùi thối cũng không có. Đây, còn chỉ là một tập đoàn lợi ích nho nhỏ trong liên bang mà thôi. Còn có các tông phái tu luyện lấy chém giết yêu thú, phòng ngự yêu tộc xâm nhập làm nghề chính, các người tu chân loại hình chiến đấu trừ trảm yêu trừ ma, không có tay nghề gì cả, các trưởng môn đem toàn bộ tài nguyên của toàn bộ tông phái, đều đầu nhập đến trong phiếu nợ công chiến tranh cùng quỹ thắng lợi, ngươi cảm thấy? Bọn họ thật lòng hy vọng trận chiến tranh này im bặt mà dừng ở đây sao? Nói trực tiếp một chút nữa, hòa bình thật sự đến, ngươi cần nhiều người tu chân loại hình đều chiến đấu như vậy đi làm gì? Đi trong đoàn xiết thú làm xiết sao? Kình kình Lý Diệu, ngươi có lẽ là kỳ tích lớn nhất 500 năm qua tinh diệu liên bang sinh ra, chỉ dùng 10 năm, đã tăng lên tới cảnh giới không thể tưởng tượng như vậy, đây cũng là nguyên nhân duy nhất ta đồng ý lãng phí nhiều thời gian như vậy đối thoại cùng ngươi. Nhưng, vô luận tu vi tăng lên tới cảnh giới nào, ngươi vẫn quá trẻ tuổi. Ngươi hoàn toàn không biết gì cả đối với lực lượng thật sự, hoàn toàn không biết gì cả đối với phương thức vận chuyển của thế giới này. Tinh diệu liên bang các ngươi, từ 500 năm trước thành lập tới nay, chính là một cỗ máy chiến tranh không hơn không kém, cần lượng lớn tiền lãi chiến tranh bôi trơn, mới có thể vận chuyển bình thường. 500 năm trước, các ngươi tiêu diệt Đông Cực yêu quốc, đoạt lấy lượng lớn tiền lãi chiến tranh, xuất hiện hơn 100 năm phồn vinh ngắn ngủn. 300 năm trước, tiền lãi chiến tranh tiêu hao gần hết, các ngươi liền đem đầu mâu nhắm vào Đại Hoang Chư Yêu Đồng Minh, trên Đại Hoang, phát động 7 lần viễn chinh, cuối cùng chinh phục toàn bộ Đại Hoang. Dựa vào chinh phục Đại Hoang đạt được tiền lãi chiến tranh, lại duy trì liên bang phát triển tốc độ cao trăm năm. Nhưng lúc này, toàn bộ thiên nguyên giới đều bị các ngươi chinh phục, không có yêu quốc cùng yêu thành mới, có thể vắt ra tiền lãi chiến tranh mới, mà tập đoàn lợi ích ở trong mấy trăm năm chiến tranh bành trướng đến cực hạn, lại không có khả năng tự mình tiêu vong. Cho nên, các ngươi liền đem ánh mắt ném về phía huyết yêu giới, chuẩn bị dùng lục phủ ngũ tạng huyết yêu giới, để bôi trơn bánh răng cùng bánh xích của cỗ máy chiến tranh này. Lý Diệu giận quá mà cười, Kim tiền bối, không ngờ ngươi sẽ đổi trắng thay đen đến loại trình độ này. Mặc dù tinh diệu liên bang thật sự là một cỗ máy chiến tranh, vậy cũng là bị yêu tộc ép nhỉ. Năm đó Đông Cực yêu quốc và Đại Hoang Chư Yêu Đồng Minh, chẳng lẽ đều là thiện nam tính nữ nhân từ nương tay gì đó sao? Ở trước khi chúng ta tiêu diệt bọn họ lại há có cho dù một giây, chưa từng muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng ta. Trăm năm qua, lúc đó chẳng phải trùng hải cùng thú triều huyết yêu giới các ngươi xâm nhập thiên nguyên giới trước sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi xâm nhập, không cho chúng ta phản kích sao? Kim Đồ Dị bình tĩnh tự nhiên nói, ta không muốn thảo luận đúng sai, chỉ muốn cùng ngươi người tu chân đặc thù này tâm sự sự thật, rốt cuộc năm đó Đông Cực yêu quốc và tinh diệu liên bang, ai là kẻ xâm nhập, ai là kẻ bảo vệ, thảo luận loại vấn đề này, không có lấy một chút ý nghĩa. Sự thật chính là, vô luận tinh diệu liên bang ngay từ đầu là vô tội cỡ nào, nó đã ở trong hai trận chiến tranh trăm năm, bị máu tươi cùng thi thể tẩm bổ thành một con hung thú đáng sợ. Không sai, trăm năm nay, đặc biệt mấy chục năm gần đây, huyết yêu giới quả thực phát động vô số lần tiến công mang tính thăm dò đối với thiên nguyên giới, thậm chí bao gồm trận chiến bình minh, tiến công quy mô lớn như vậy, ngươi muốn nói, xâm lược, ta cũng thừa nhận. Nhưng ngươi có biết, tinh diệu liên bang phát hành khoản phiếu nợ công chiến tranh đầu tiên nhằm vào huyết yêu giới, là khi nào hay không? Nói cho ngươi, 142 năm trước. Vì sao chứ? Rất đơn giản. 170 năm trước, tinh diệu liên bang chiến tranh đối với Đại Hoang Chư Yêu Đồng Minh vừa mới chấm dứt, rốt cuộc chinh phục cả vùng Đại Hoang. Trận chiến tranh dài đằng đẵng này tiêu hao cực nhiều quốc lực liên bang, làm tài chính chính phủ ở bên bờ sụp đổ. Tiến hành khai phá đối với đại hoang hoang vắng, hoàn cảnh ác liệt, còn cần bỏ vào lượng lớn tài chính, mà chính phủ liên bang là một đồng cũng không moi ra được. Vì kiếm tài chính, chính phủ liên bang không thể không phát hành một khoản phiếu nợ công xây dựng mới, dùng quyền lợi các hạng tài nguyên của đại hoang để đổi lấy các đại tông phái ủng hộ. Nhưng không có một tông phái nào đồng ý. Nguyên nhân? Bởi vì phóng mắt nhìn, toàn bộ thiên nguyên giới đều đã bị chinh phục. Ở tương lai có thể đoán được, hòa bình cùng phát triển sẽ trở thành dòng chảy chính của thiên nguyên giới, người tu chân loại hình chiến đấu trong quân liên bang cùng các tông phái lớn, địa vị nhất định sẽ giảm đi rất nhiều. Đây là điều các tập đoàn lợi ích dựa vào chiến tranh mà sinh kia tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên, bọn họ thừa dịp tài chính của chính phủ liên bang cực độ khuyết thiếu, ở bên bờ sụp đổ, bức bách chính phủ liên bang phát hành phiếu nợ công chiến tranh mới. Ồ, nói bức bách chỉ sợ không quá xác thực. Trên thực tế, ở Tinh Diệu liên bang vừa mới lấy được toàn thắng, chinh phục đại hoang, địa vị người tu chân loại hình chiến đấu cùng quân liên bang đang ở đỉnh phong, được toàn bộ dân chúng cuồng nhiệt ủng hộ, bọn họ nắm giữ toàn bộ hội nghị, bọn họ chính là chính phủ liên bang. Tóm lại, chính phủ liên bang này phát hành phiếu nợ công trói buộc mới, đem phiếu nợ công nhằm vào khai phá đại hoang và phiếu nợ công chiến tranh nhằm vào huyết yêu giới buộc chặt cùng nhau phát hành, mỹ danh viết, vì bảo vệ đại hoang an toàn, phải tiến hành đã kích tiên phát chế nhân đối với sào huyệt huyết yêu giới của yêu tộc. Toàn bộ người tu chân cùng tông phái mua phiếu nợ công, đều có thể ở sau khi chinh phục huyết yêu giới, đạt được mảng lớn linh mạch, đất đai cùng với yêu nô. Có lẽ ngay từ đầu, đây chỉ là kế tạm thích ứng của quân nhân cùng người tu chân vì củng cố địa vị của mình, bọn họ chưa chắc thật sự muốn tiến công huyết yêu giới. Nhưng phiếu nợ công chiến tranh một khi phát hành, đã đánh thức con hung thú vừa mới ngủ say kia, tất cả đều không do bọn họ quyết nữa. Người tu chân cùng tông phái mua phiếu nợ công, trở thành người ủng hộ chiến tranh cuồng nhiệt nhất. Phải biết rằng, trong những người này không thiếu nguyên anh lão quái, ở trong hội nghị, có được lực ảnh hưởng thậm chí sức khống chế rất mạnh. Vì thế, vốn là vì xây dựng đại hoang, mới phát hành một khoản phiếu nợ công chiến tranh, mà vì thực hiện khoản phiếu nợ công chiến tranh này, nhất định phải chinh phục huyết yêu giới. Vì chinh phục huyết yêu giới, nhất định phải kiếm nhiều tài chính hơn nữa, triệu tập nhiều tài nguyên hơn, duy trì quân đội quy mô lớn hơn, liền không thể không phát hành khoản phiếu nợ công thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khóe miệng Kim Đồ Dị cong lên một nụ cười mỉm, nhưng trong đôi mắt thâm thúy lại có sự bi ai mơ hồ, khi đó, Tinh Diệu liên bang hoàn toàn không biết gì cả đối với huyết yêu giới, các ngươi lấy tiêu chuẩn Đông Cực yêu quốc và Đại Hoang chư yêu đồng minh đến cân nhắc chúng ta. Còn tưởng huyết yêu giới nhiều nhất là một cái đại hoang phiên bản nâng cấp, nhất định có thể bị chinh phục. Thẳng đến lúc các ngươi hoàn toàn hiểu biết thực lực của huyết yêu giới, biết mình đối mặt là một đối thủ đáng sợ cỡ nào, loại hành vi điên cuồng này mới tạm chấm dứt. Nhưng đã muộn. Kế hoạch xâm nhập đối với huyết yêu giới tạm thời bỏ dở, đã dẫn phát khủng hoảng kinh tế quy mô lớn nhất của Tinh Diệu liên bang 107 năm trước, dẫn tới 55 tông phái sụp đổ, thậm chí có hai nguyên anh lão quái tự sát. Ta nghĩ, ngươi khẳng định ở trên sách giáo khoa từng học được lần khủng hoảng kinh tế được xưng là tháng 9 đen tối này, nhưng ngươi chưa chắc có thể ở trên sách giáo khoa biết chân tướng của lần khủng hoảng kinh tế này. Lý Diệu há mồm, đang muốn phản bác, Kim Đồ Dị lại khoát tay áo, ngươi nhất định cảm thấy ta đang điểm tô cho đẹp mình, làm xấu liên bang, đem yêu tộc huyết yêu giới đóng gói thành thỏ trắng nhỏ thuần khiết vô cùng, phải không? Ta không có một chút nào ý tứ như vậy. Trên thực tế, vô luận Tinh Diệu liên bang phát hành phiếu nợ công chiến tranh nhằm vào huyết yêu giới hay không, đều không quan trọng, bởi vì bắt đầu từ một giây đó phát hiện thiên nguyên giới, huyết yêu giới đã tích cực tính kế xâm nhập đối với thiên nguyên giới. Chẳng qua, hai cái nhân tố trở ngại kế hoạch xâm lược tiến hành. Thứ nhất, lúc đó thiên nguyên giới và huyết yêu giới cách nhau quá xa, yêu thú loại siêu lớn, yêu ma chiến hạm, hải cốt chiến xa và yêu hoàng, đều không thể xuyên qua lỗ dung nhỏ hẹp hơn nữa cực thiếu ổn định. Mặc dù xuyên đến thiên nguyên giới, thiếu hậu cần tiếp tế tiếp viện, cũng rất khó đặt chân. Thứ hai, trong huyết yêu giới tồn tại khuynh hướng phân liệt nghiêm trọng, vũ tộc, trùng tộc, giác tộc, hải tộc, trảo tộc, năm bộ tộc lớn lục đục với nhau, đấu đá nhau. Ngay trong mấy chục năm sau khi phát hiện thiên nguyên giới, huyết yêu giới vừa mới kết thúc một cuộc nội chiến, vũ tộc, trùng tộc, hải tộc và trảo tộc liên hợp lại, chia cắt yêu quốc, giác diễm quốc, giác tộc thống trị, làm giác tộc trở thành phụ thuộc của bốn tộc. Nhìn đi, mọi người đều là dã tâm bừng bừng giống nhau, muốn triệt để cắn nuốt đối phương cho sảng khoái. Chẳng qua, huyết yêu giới phát triển đến cực hạn, trước mắt thực lực mạnh mẽ, mà tài nguyên thiếu thốn, sức kéo dài không đủ, cho nên lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, giành trước tiến công. Tinh diệu liên bang còn ở giai đoạn trưởng thành tốc độ cao, thực lực càng ngày càng lớn mạnh, tài nguyên lại phong phú hơn huyết yêu giới một chút, cho nên lựa chọn lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân mà thôi. Trên bản chất, mọi người lại có gì khác nhau? Đều là trong hắc ám xâm lâm, theo như lời ngươi, hai tên thợ săn đêm tối vì sinh tồn, ra tay độc ác, lạnh lùng vô tình, lại thần kinh khẩn trương cao độ, cả đầu óc đều là bệnh vọng tưởng bị hãm hại. Ha ha! Kền kền Lý Diệu, mặc dù lý luận người và yêu cùng nguồn gốc, ngươi nói không có bất cứ chứng cớ nào chống đỡ, ta cũng tin tưởng ngươi, bởi vì hai chủng tộc chúng ta thật sự quá giống. Lạnh lùng tàn khốc giống nhau, tham lam giống nhau, tàn nhẫn giống nhau, dã tâm bừng bừng giống nhau, mưu toan chinh phục mọi thứ chúng ta nhìn thấy. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, đáy mắt phát ra hào quang mãnh liệt, như một con gà chọi dựng lên lông vũ hoa lệ. Kim Đồ Dị cười, ta ở trong mắt của ngươi thấy được khinh miệt cùng khinh thường, thật ra ngươi ngoài miệng tuy nói người và yêu cùng nguồn gốc, nhân tộc và yêu tộc đều là giống nhau, những lời này, nhưng ở sâu trong lòng, ngươi vẫn cảm thấy, chúng ta không giống nhau nhỉ. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, chúng ta đoàn kết cao độ, mỗi người ngang hàng. Tinh diệu liên bang dân chủ tự do, sao có thể giống với các ngươi bọn yêu tộc tà ác cá lớn nuốt cá bé, lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn hiếu sát, ngay cả giữa cha con cũng không có chút luân lý thân tình này chứ. Nói cho ngươi, không có một chủng tộc nào là trời sinh tàn nhẫn, tất cả cái này chẳng qua là vấn đề tài nguyên. Huyết yêu giới tài nguyên cằn cỗi, không đủ tài nguyên để cung cấp nuôi dưỡng quá nhiều cường giả, cho nên, một khi số lượng ngân huyết yêu tộc quá nhiều, nhất định phải thông qua nội đấu tàn khốc, hoặc là phương thức xâm nhập thiên nguyên giới, để tiêu hao tuyệt đại bộ phận trong đó. Cái này giống như một núi khó chứa hai hổ. Trong một cánh rừng số lượng hổ luôn có hạn, nếu hổ không nội đấu, càng ngày càng nhiều, vượt qua khả năng gánh vác của hoàn cảnh, sẽ chỉ dẫn tới toàn bộ hệ thống sinh thái sụp đổ. Chúng ta không thể không tàn nhẫn, không thể không nội đấu, nếu không đấu, kết quả chính là số lượng ngân huyết yêu tộc tăng lên cấp số nhân, trong mấy chục năm ngắn ngủn đã đem toàn bộ tài nguyên tiêu hao gần hết, sau đó toàn bộ yêu tộc cùng nhau đói chết. Mà tinh diệu liên bang các ngươi, ở trong chiến tranh đối ngoại mấy trăm năm, tự nhiên chậm rãi diễn biến ra văn hóa nội bộ đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Nếu chúng ta đổi một hoàn cảnh, các ngươi vẫn luôn sinh hoạt ở huyết yêu giới tài nguyên cằn cỗi, mà chúng ta vẫn luôn sinh sống ở thiên nguyên giới kẻ thù bên ngoài vần quanh, vậy các ngươi sẽ biến thành tàn nhẫn hiếu sát, lãnh khốc vô tình giống chúng ta, mà chúng ta sẽ trở nên đoàn kết, nhiệt huyết giống các ngươi. Vòng qua vòng lại, nói nhiều như vậy, ta chỉ muốn nói cho ngươi, chỉ riêng thuyết phục ta gã thống soái vạn yêu liên quân này là vô dụng, thậm chí thuyết phục toàn bộ huyết yêu giới cũng vô dụng, ngươi còn phải thuyết phục thiên nguyên giới, thuyết phục tinh diệu liên bang, thuyết phục các đồng bào tràn ngập hùng tâm tráng chí. Khát vọng mở rộng lãnh thổ, kiến công lập nghiệp, trảm yêu trừ ma của ngươi. Tin tưởng ta, thuyết phục bọn họ, sẽ chỉ khó khăn hơn gấp trăm lần so với thuyết phục ta. Lý Diệu trầm giọng nói, Kim tiền bối, ta không muốn tranh cãi nhân tính thiện ác cùng ngươi, vấn đề này căn bản không có đáp án. Mặc dù ngươi thật sự muốn đem toàn bộ người tu chân đều nghĩ không chịu được như thế, ta cũng không có lời nào để nói. Nhưng bây giờ gặp phải chân nhân loại đế quốc uy hiếp, mặc dù là người tu chân giả tâm bừng bừng, đối với yêu tộc tràn ngập mối thù khắc cốt minh tâm cũng sẽ bình tĩnh lại, suy tư thật kỹ, nên tiếp tục sinh tồn như thế nào. Kim Đồ Dị cười, theo ý kiến của ngươi, ở dưới sự uy hiếp của chân nhân loại đế quốc, ba giới thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu nên liên hợp, đúng không? Phi tinh giới có được năng lực di chuyển trong vũ trụ cùng bước nhảy không gian mạnh mẽ, thiên nguyên giới thâm canh thiên nguyên tinh, có được năng lực xây dựng hành tinh mạnh mẽ cùng kinh nghiệm vận chuyển chính phủ lớn, huyết yêu giới có được kỹ thuật sinh hóa tiên tiến, có thể cung cấp thợ mỏ cường tráng nhất, chúng ta cùng nhau liên hợp. Đi khai phá hài cốt long tinh, tinh cầu tài nguyên của phi tinh giới, cùng với thế giới rộng lớn hơn, như thế mới có thể đối kháng chân nhân loại đế quốc, đúng không? Đúng. Lý Diệu chém đinh chặt sắt. Kim Đồ Dị tiếp tục hỏi, như vậy, ở trong liên hợp thể này, thợ mỏ yêu tộc chúng ta, ở một địa vị như thế nào đây? Nô lệ sao? Lý Diệu lắc đầu, đương nhiên không phải nô lệ, mặc dù hai bên thật sự không thể ở trong ngắn hạn dung hợp với nhau, ít nhất có thể đạt thành một phần hiệp nghị tương đối ngang hàng, thợ mỏ yêu tộc giống như thợ mỏ nhân tộc, đương nhiên cũng có thù lao, quyền lợi cùng phúc lợi của mình. Tin tưởng ở sau khi khai thác ra lượng lớn tài nguyên, vô luận bình dân nhân tộc hay là tầng dưới chót yêu tộc, cuộc sống sẽ chỉ tốt hơn bây giờ. Kim Đồ Dị cười cười, nói, được rồi, ta tạm thời tin tưởng chân nhân loại đế quốc quả thực tồn tại, cũng tin tưởng ba giới thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu liên hợp là cần thiết, càng tin tưởng thợ mỏ yêu tộc thân thể khỏe mạnh, thích ứng hoàn cảnh ác liệt, là một vòng ắt không thể thiếu trên kế hoạch đối kháng chân nhân loại đế quốc. Như vậy, ngươi đoán, nếu ta là nghị trưởng tinh diệu liên bang, lãnh tụ tu chân giới, ở dưới tình huống đối mặt tin tức này, sẽ làm ra lựa chọn gì? Ta có thể trụ vững áp lực xuống đài, sỉ nhục bị mắng thành nhân gian, giúp sức bình ổn lửa giận của dân chúng, áp chế thù hận mấy trăm năm, cùng huyết yêu giới đạt thành hiệp nghị toàn diện ngừng bắn, nghênh đón hòa bình. Nhưng như vậy, lượng lớn phiếu nợ công và quỹ thắng lợi chiến tranh đều không thể thực hiện, rất nhiều tông phái cùng người tu chân đều sẽ phá sản, hệ thống kinh tế lấy chinh phục huyết yêu giới làm cơ sở tới bên bờ sụp đổ, thậm chí ngay cả chính phủ Ngục Kỳ này ta lãnh đạo cũng 100% sẽ suy sụp. Đúng, chúng ta đương nhiên có thể khai phá hài cốt long tinh cùng tinh cầu tài nguyên phi tinh giới quy mô lớn, nhưng hình thành tuần hoàn tốt, đạt được hồi báo kết xù, ít nhất cũng là chuyện của mấy chục năm sau, nước xa không giải được cái khác ở gần. Huống chi, thật sự đạt thành hiệp nghị hòa bình, yêu tộc còn muốn hưởng thụ địa vị pháp luật giống với nhân tộc. Thuê yêu tộc đào quặng, bọn họ khẳng định là muốn lĩnh tiền lương, hưởng thụ phúc lợi, hơn nữa là vận chuyển đến hài cốt long tinh hoặc là phi tinh giới xa xôi như vậy làm việc, tiền lương cùng phúc lợi có thể ít sao. Phí tổn tiêu hao ở trên thân mỗi một thợ mỏ nhất định cực cao. Huống chi, nếu là toàn diện hòa bình, mọi người nhất trí đối ngoại, như vậy các thế lực lớn của huyết yêu giới, trong đồng minh tương lai này, khẳng định sẽ chiếm một chỗ chứ. Ở lúc đối kháng chân nhân loại đế quốc, quyền lãnh đạo đồng minh này rốt cuộc thuộc về ai đây? Rất nhiều vấn đề, không phải môi trên dưới của ngươi chạm một cái, nhẹ nhàng hai chữ hòa bình, liền có thể giải quyết. Nhưng, ta còn có lựa chọn thứ hai. Đáy mắt Kim Đồ Dị nở rộ ra hai ngọn lửa màu đen, lộ ra răng nanh sắc bén, mỉm cười nói, người trẻ tuổi, để ta tới nói cho ngươi, nếu ta là lãnh tụ tu chân giới tinh diệu liên bang, ta sẽ làm chuyện này như thế nào? Thứ nhất, ta sẽ tuyên dương khắp nơi chân nhân loại đế quốc uy hiếp, lại sai đoàn sứ tiếp tới huyết yêu giới, cố gắng đạt thành toàn diện hòa bình với huyết yêu giới, chính như ngươi trước mắt đang làm. Thứ hai, ở trong 3 đến 5 năm, phái lượng lớn đoàn trao đổi tới huyết yêu giới, vừa phát ra một ít kỹ thuật không tổn thương da thịt cho yêu tộc, vừa xem xét hư thật huyết yêu giới, đo vẽ bản đồ huyết yêu giới. Đồng thời, ở trong trao đổi quy mô lớn với phi tinh giới, phát triển tốc độ cao kỹ thuật tinh khải cùng tinh hạm, cũng ngụy trang ứng đối chân nhân loại đế quốc, mở rộng chiến đoàn toàn tinh khải, gắn đạt tới ở trong 5 năm, mở rộng đến ít nhất 30 chiến đoàn toàn tinh khải. Thứ ba, 3 đến 5 năm sau, đo vẽ bản đồ toàn diện đối với huyết yêu giới hoàn thành, 30 chiến đoàn toàn tinh khải cùng hạm đội hùng mạnh đến từ phi tinh giới cũng bố trí xong, mà yêu tộc cũng bị rượu ngon, hòa bình, hoàn toàn trút hôn mê, tập kết toàn bộ quân lực, đánh chớp nhoáng huyết yêu giới. Một lần hành động phá hủy vũ lực trung tâm của huyết yêu giới. Trong đó, đương nhiên có thể thực thi chiến thuật chém đầu trước, nói ví dụ mời lãnh tụ yêu tộc đến thiên nguyên giới tham gia sự kiện hòa bình gì đó, một lần hành động xử lý bọn họ. Những thứ này đều là chi tiết, không cần nhiều lời. Thứ tư, sau khi lấy khí thế lôi đình vạn quân, trấn áp yêu tộc phản kháng, đem toàn bộ yêu tộc đều biên luyện thành yêu nô, đưa đến hài cốt long tinh hoặc là phi tinh giới đào quặng. Như vậy, giai đoạn trước phát hành khoản phiếu nợ công cùng quỹ chiến tranh lớn, đều có thể dùng đất đai huyết yêu giới, các đại yêu quốc thành trấn cùng với bản thân yêu nô để tiến hành đổi, duy trì chính phủ liên bang cùng hệ thống kinh tế ổn định. Quan trọng hơn là, yêu nô là không có gì cả, có thể tùy ý sai khiến bọn họ đào mỏ ở trên tinh cầu tài nguyên hài cốt long tinh cùng phi tinh giới, vắt ra mỗi một giọt nước béo trong xương cốt bọn họ, làm bọn họ mệt chết tươi ở trên tinh thạch tỏa sáng rạng rỡ cũng không sao cả. Ta tin tưởng, chỉ có như thế, mới có thể trả giá phí tổn thấp nhất, ở trong thời gian ngắn nhất, thu thập nhiều tài nguyên nhất, đến đối kháng chân nhân loại đế quốc, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu mồ hôi đầm đìa, không còn lời nào để chống đỡ, hoàn toàn bị dẫn vào tiết tấu của Kim Đồ Dị. Hắn vốn cho rằng, chỉ cần thuyết phục Kim Đồ Dị tin tưởng chân nhân loại đế quốc uy hiếp thì mọi sự đại cát, không ngờ mặc dù Kim Đồ Dị tin chân nhân loại đế quốc tồn tại, vẫn có thể thôi diễn ra một tương lai hoàn toàn khác, càng tối tăm hơn nữa. Mà hắn đối với tương lai này lại không có sức để phản bác. Kim Đồ Dị lạnh lùng nói, không có lời nào để nói sao? Có lẽ ngươi có thể vỗ ngực cam đoan nói, người tu chân các ngươi tâm địa thiện lương, phẩm cách cao quý, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bội bạc, hai mặt. Nhưng ngươi ta đều rõ, ta không có khả năng đem vận mệnh toàn bộ chủng tộc đều buộc ở trên sự cam đoan của một mình ngươi. Tương lai của toàn bộ đại thế giới, kền kền Lý Diệu, mặc dù tu vi của ngươi cao thêm 2-3 cảnh giới nữa, cũng chưa có tư cách đi cam đoan. Biết không, có một việc, nói tới phi thường châm chọc. Một thế giới nhân loại khác, phi tinh giới xuất hiện, một mặt kích thích huyết yêu giới chúng ta đoàn kết cao độ, vạn người một lòng, chuẩn bị liều chết chiến một trận. Nhưng từ một mặt khác mà nói, cũng tăng lên rất nhiều dục vọng chiến tranh của tinh diệu liên bang nha. Ban đầu, ở sau khi tìm hiểu rõ tình huống cơ bản của huyết yêu giới, đối với trận chiến tranh này, tinh diệu liên bang vẫn luôn ở vị trí phi thường xấu hổ, bởi vì cho dù chinh phục huyết yêu giới, liên bang cũng không có khả năng kiếm được quá nhiều lợi ích. Tài nguyên huyết yêu giới đều sắp bị yêu tộc chúng ta đào hết rồi, chính cái gọi là vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, huyết yêu giới chính là vùng khỉ ho cò gáy, yêu tộc chúng ta chính là điêu dân. Mặc dù liên bang thật sự trả giá to lớn chinh phục huyết yêu giới, cũng không nhất định có thể từ trên người chúng ta áp bức ra nhiều nước béo hơn nữa, để hoàn toàn bù lại chiến tranh thiếu hụt. Chúng ta quả thực là tồn tại giống như gân gà, không đánh không được, đánh lại không được. Nhưng bây giờ đã khác. Tuy hai giới thiên nguyên và huyết yêu đều là thế giới đơn tinh hệ, không có nhiều tinh cầu tài nguyên hơn có thể đào móc, phi tinh giới lại có được lượng lớn tinh cầu tài nguyên đợi khai phá. Như vậy, lượng nhu cầu của tinh diệu liên bang đối với yêu nô quả thực đã tăng vọt gấp trăm lần, mỗi một tên yêu nô thân thể khỏe mạnh, đều ý nghĩa tinh thạch, quặng sắt cùng thiên tài địa bảo cuồn cuộn không ngừng. Nơi nào có yêu nô gần như vô cùng vô tận có thể bắt được. Đương nhiên chính là huyết yêu giới. Hiểu chưa, phi tinh giới xuất hiện, làm lợi ích tinh diệu liên bang từ trong trận chiến tranh này có thể đạt được tăng vọt vô số lần, mặc dù ban đầu người tu chân đối với chiến tranh không ham thích như vậy, ở sau khi tính toán rõ ràng lợi hại được mất, dưới đáy lòng cũng sẽ bốc lên chiến hỏa hừng hực. Kình kình Lý Diệu, ngươi cho rằng mình vượt qua tinh hải, vạn dặm xa xôi, từ phi tinh giới mang về, là hy vọng hòa bình. Lại không biết, ngươi mang về lại là một quả bom tinh thạch nguy hiểm, đem chiến ý của hai giới đều nháy mắt dẫn nổ, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản nữa. Lý Diệu hít thở càng thêm dồn dập, tóc dựng thẳng từng sợi, hai mắt che kín tơ máu, quanh thân lượn lờ khí nóng, vẻ mặt có chút hoảng hốt, giống như điềm báo trước của tẩu hỏa nhập ma. Nghe ta nói, hắn dùng sức vò tóc, như hoàn toàn mất đi khống chế, Kim tiền bối, nghe ta nói, cho dù mọi thứ ngươi nói đều có thể xảy ra. Nhưng hành vi của ngươi bây giờ, sẽ chỉ làm cục diện hỗn loạn trở nên càng tệ hơn nữa. Ta và Kim Tâm Nguyệt đã đoán ra ngươi muốn làm gì. Ngươi kiên định không dời cho rằng, vô luận như thế nào, liên bang đều sẽ ở sau khi thời cơ chín mùi phát động tiến công đối với huyết yêu giới. Cho nên ngươi muốn tiên phát chế nhân, ở trước khi liên bang hoàn toàn chuẩn bị tốt, dùng kế hoạch thủy triều đỏ để tiến hành quyết chiến, đúng hay không? Ngươi tính để cho bộ phận chủ lực của vạn yêu liên quân cộng thêm lượng lớn vật hy sinh, ngụy trang thành toàn bộ chủ lực dốc toàn bộ lực lượng, từ u ám tuyệt vực đến đại hoang, lại đến ải cự nhận, tuyến đường thường quy này xâm nhập thiên nguyên giới. Nhưng đây là giả, không phải chủ lực thật sự, chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Kế hoạch thật sự của ngươi là để toàn bộ tinh nhuệ của vạn yêu liên quân cùng với toàn bộ yêu hoàng đều thông qua huyết yêu chi nhãn, xuyên việt đến căn cứ phản công vùng duyên hải ngày xưa Đông Cực yêu quốc để lại, rồi cắm thẳng trái tim liên bang, đúng hay không? Kim Đồ Dị ngay cả một sợi lông mi cũng chưa rung động nửa lần, mỗi một sợi thần kinh trên mặt đều như là bị băng sương đóng băng, không có chút biểu cảm biến hóa nào, thản nhiên nói, không cần nghĩ bảy lời ta, bất cứ chi tiết nào về kế hoạch chiến tranh, ta đều sẽ không nói. Lý Diệu dùng sức đấm một phát, gầm nhẹ, vô luận kế hoạch của ngươi là gì, đều sẽ không thành công. Kế hoạch thủy triều đỏ của ngươi chỉ là đá kê chân cho kế hoạch bào tử của U Tuyền lão tổ. Kim Đồ Dị thở dài, nói, người trẻ tuổi, ngươi có thể không tin, thật ra huyết yêu giới chúng ta là giảng pháp luật, lén lút ám sát cùng hãm hại cô không nói đến, công kích bày ở trên mặt bàn, nhất định phải có chứng cứ. Ngươi lên án một gã yêu hoàng như vậy, lại không có chút chứng cứ rõ ràng nào, bảo ta làm sao mà tin tưởng. Bảo 10 tên yêu hoàng còn lại của vạn yêu điện làm sao mà tin tưởng. bảo toàn bộ trùng tộc U Tuyền quốc làm sao mà tin tưởng. Dù sao, bây giờ U Tuyền lão tổ vẫn là tộc trưởng trùng tộc trên danh nghĩa. Lý Diệu vội nói, ta không có chứng cớ trực tiếp, nhưng ta hỏi ngươi, U Tuyền lão tổ gần đây có ở trong vạn yêu liên quân, xếp vào nhân thủ nào, sẽ theo các ngươi cùng nhau đột nhập thiên nguyên giới hay không? Ta 100% cam đoan, nhân thủ hắn xếp vào chính là Bào Tử, chính là Bông Giang. Kim Đồ Dị suy nghĩ sâu xa một lát, đáy mắt bỗng nhảy dựng, lẩm bẩm, U Tuyền lão tổ ở lúc rời khỏi vạn yêu điện, đem bộ đội tinh nhuệ nhất của hắn U Ảnh Vệ để lại. Lý Diệu hưng phấn hầu như muốn nhảy lên, búng ngón tay thật vang, vậy thì đúng rồi, ta dám đánh cược, U Ảnh Vệ chính là Bào Tử. Mau tiến hành kiểm tra toàn diện đối với bọn họ, ngươi nhất định có thể từ sâu trong tế bào bọn họ, phát hiện một số thứ cực kỳ không tầm thường. Kim Đồ Dị dùng một loại ánh mắt rất quỷ dị nhìn Lý Diệu. Lý Diệu thật sự sốt ruột, nói nhiều như vậy, ngài không thể tin tưởng ta một lần sao? Kim Đồ Dị thản nhiên nói, người trẻ tuổi, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, vô luận, lý luận người và yêu cùng nguồn gốc hay là chân nhân loại đế quốc tồn tại, ta đều lựa chọn tin tưởng ngươi. Nhưng chuyện này, ta là thật sự không có cách nào tin tưởng ngươi. Bởi vì, ta đã sớm tiến hành kiểm tra toàn diện đối với bọn họ. Lý Diệu, gì? Kim Đồ Dị, người trẻ tuổi, đừng tưởng trên thế giới chỉ có một mình ngươi đủ thông minh, ta chẳng lẽ sẽ ngu xuẩn đến loại trình độ này, tùy tùy tiện tiện đem một số người ngoài xếp vào vị trí trung tâm của vạn yêu liên quân sao? Trước đó vài ngày, cử chỉ của U Tuyền lão tổ là có chút kỳ quái, hành động đem U Ảnh Vệ phó thác cho ta cũng quá đột ngột, lại liên hệ đến lời đồn virus yêu thần, ta trước đó tìm lấy cớ, tiến hành điều tra vào sâu nhất đối với U Ảnh Vệ. Điều tra của ta không chỉ bao gồm biến dị ở trên tầng diện tế bào của bọn họ, thậm chí bao gồm hành tung bọn họ mấy năm qua. Kết luận là, bọn họ hoàn toàn bình thường, tuyệt đối không phải kẻ mang theo bất cứ virus nào, đồng thời, bọn họ mấy năm qua luôn luôn ở phụ cận U Tuyền quốc chấp hành nhiệm vụ, tuyệt đối không có thời gian đi hải vực Bắc Cực Âm Phong. Nếu Bào Tử theo như lời ngươi thật sự tồn tại, là ở trong U phủ hải vực Bắc Cực Âm Phong điều chế ra, vậy tuyệt đối không thể là U Ảnh Vệ. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, mặt nóng rát, nói năng lộn xộn, ta hiểu rồi, đây là cạm bẫy của U Tuyền lão tổ. U Tuyền lão tổ đã sớm tính đến chúng ta cũng sẽ nổi lòng nghi ngờ đối với U Ảnh Vệ, cho nên U Ảnh Vệ chỉ là một quả bom khói hắn ném ra, là một tầng yểm hộ. U Ảnh Vệ không có vấn đề, không có nghĩa là U Tuyền lão tổ không có vấn đề. Tin tưởng ta, Bào Tử nhất định ở trong vạn yêu liên quân, giấu ở trung tâm vạn yêu liên quân. Trong ánh mắt Kim Đồ Dị nhìn Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt mang theo một tia thương hại mơ hồ, như muốn cách quần sáng vươn tay ra, ở trên vai Lý Diệu thấm thía vỗ hai phát. Người trẻ tuổi, ngươi rất có ý tưởng, vốn ta thật sự rất có hứng thú nói chuyện trắng đêm với ngươi. Nhưng, không còn thời gian nữa. Lý Diệu sửng sốt, cái gì không còn thời gian? Kim Đồ Dị mỉm cười nói, có hai việc, vẫn chưa nói cho ngươi. Thứ nhất, toàn bộ cố gắng của ngươi, tất cả đều là uổng phí, mặc dù ngươi thật sự hoàn toàn thuyết phục ta, cũng không thay đổi được tất cả. Bởi vì, ngay tại một phút đồng hồ trước, chiến tranh cuối cùng giữa huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới đã bùng nổ. Vạn yêu liên quân 100% đã đột phá u ám tuyệt vực, xông vào đại hoang, sắp lần thứ hai tấn công ải cự nhận. Lần này, chúng ta nhất định sẽ thành công. Khí thải Lý Diệu thở ra, hầu như ở trong không khí trực tiếp hóa thành các hạt băng nho nhỏ. Thứ hai, ở trong khoảng thời gian này chúng ta gấp rút nói chuyện, người của ta rốt cuộc đã tập trung được phương vị chuẩn xác của các ngươi. Không thể không nói, ngươi thật sự là một thiên tài luyện khí cực kỳ xuất sắc, loại micro điểm với điểm ghép lung tung này, thế mà có được thần thông kháng quấy nhiễu cùng phòng định vị mạnh như vậy, càng có thể nháy mắt biến hóa ra 100 cái phương vị giả random, cộng thêm linh ba đầy trời quấy nhiễu, làm chuyên gia vạn yêu điện chúng ta. Dùng thời gian dài như vậy mới đem ngươi khóa được. Sắc mặt Lý Diệu biến đổi hẳn, ngươi ngay từ đầu đã định vị chúng ta. Kim Đồ Dị bình tĩnh nói, đương nhiên, bằng không ta vì sao phải lãng phí thời gian nói nhiều với ngươi như vậy, không phải vì định vị ngươi, chẳng lẽ là thật sự rất thưởng thức ngươi hay sao? Lý Diệu. Kim Đồ Dị thản nhiên nói, không cần nhìn chung quanh, nghĩ kế hoạch chạy trốn, đã nói những thứ này với ngươi, tự nhiên là đã rải thiên la địa võng, tuyệt không sợ ngươi chạy trốn. Bây giờ, có 7 chiếc yêu ma chiến hạm cùng 5 tên yêu hoàng bao vây các ngươi, trong đó bao gồm một trong các yêu hoàng thực lực mạnh nhất huyết yêu giới, Viên Ma, Viên Nhật Nguyệt. Một đứa con trai hắn kỳ vọng cao nhất, trước đó vài ngày đã bị ngươi giết chết. Viên Ma vs Kền Kền, trận chiến đấu này nhất định đặc sắc. Ở trước khi quyết chiến thật sự đến, có thể bắt sống một anh hùng liên bang đặc cấp trước, chật chật chật chật, ta quả thực nghĩ không ra có cách nào tốt hơn để ủng hộ sĩ khí quân ta. Sắc mặt Lý Diệu biến thành một mảng trắng bệch, hai mắt như là muốn trào máu. Hắn có chút điên cuồng hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như đang cảm giác chiến hạm cùng yêu hoàng trên bầu trời. Sau một lát, vẻ mặt hắn càng lúc càng quyết tuyệt, càng lúc càng điên cuồng. Tuyệt vọng. Trên mặt Lý Diệu phủ kín sự tuyệt vọng nồng đậm nhất. Như là trơ mắt nhìn mình, toàn bộ người thân cùng kẻ địch của mình đều chậm rãi lâm vào một đầm lầy màu đen. Vốn, nếu mọi người giúp đỡ lẫn nhau, có lẽ có cơ hội từ trong đầm lầy bò ra. Nhưng, rõ ràng đã hãm sâu vũng bùn, mọi người còn công kích lẫn nhau, mưu toan dẫm thi thể đối phương nhảy ra. Ta sẽ không để ngươi bắt sống. Lý Diệu cười thảm, tức giận trong đôi mắt tiêu tán từng chút một, hiện ra ở trước mặt Kim Đồ Dị chỉ còn lại có một cái xác không hồn. Cái xác không hồn này, dùng hết một tia khí lực cuối cùng nhẹ nhàng lặp lại, ta sẽ không để ngươi bắt sống. Quần sáng trước mắt Kim Đồ Dị bỗng nhiên biến thành một mảng lóe sáng như siêu tân tinh phát nổ. Đang lúc đêm tối của thành thông thiên bị một màn pháo hoa hết sức sáng lạn chiếu rọi như ban ngày, thiên nguyên giới, trên đại hoang, hắc hỏa thạch cũng đang bị ánh trăng đặc biệt sáng tỏ chiếu đến mức có chút đầu váng mắt hoa. Đất cắt xốp dưới chân, làm hắn như dẫm ở trên bông, nhẹ bẩn lắc lư một phen, thật không dễ gì mới dùng hai cái chân trâu gấp khúc về phía sau, chống đỡ được thân thể cao lớn. Hắc hỏa thạch hít sâu một hơi, cảm giác đầu váng mắt hoa vừa mới biến mất một lần nữa tràn lên. Không khí thiên nguyên giới thật sự quá trong lành, quá thơm ngon, làm hắn có chút ngà ngà say, liên tiếp hít khí, thẳng đến khi sáu lá phổi sắp phát nổ, cũng quên đem khí thở ra. Hắc hỏa thạch ôm trái tim nhảy hỗn loạn, phành phành, cùng đồng bạn bên người co đầu rụt cổ, thật cẩn thận đánh giá thế giới mới này. Làm một hắc huyết chiến sĩ tầng dưới chót trong vạn yêu liên quân, hắn và các đồng bạn cùng liên đội từng vô số lần ở trong ảo cảnh tới thiên nguyên giới, nhưng cảm thụ thật sự xuyên việt đến thế giới này, lại là điều bất cứ loại thuốc tạo ảo giác nào cũng không mô phỏng được. Bầu trời nơi này ổn định như thế, ánh trăng sáng tỏ như thế, gió nhu hòa như thế, không khí trong veo như vậy, ngay cả trong các nhỏ gió cuốn lên, tựa như cũng không mang theo chút độc tố cùng chướng khí nào, càng không cất giấu quá nhiều ve hút máu đáng ghét. Hắc hỏa thạch không nghĩ ra, vì sao nhân tộc phải đem nơi này gọi là đại hoang. So sánh với huyết yêu giới, nơi này hoang chỗ nào? Dựa theo hắc hỏa thạch nói, nơi này hẳn gọi là hắc hỏa thạch vương bốn ngón tay vừa to vừa ngắn, gãi gãi da đầu thô ráp, nhếch miệng cười, đem chuyện này ném ra sau đầu. Làm hắc giác đà ngư nhất tộc trong hắc huyết yêu tộc, hắc hỏa thạch cùng các anh em của hắn từ trước tới giờ đều không giỏi tự hỏi, chuyện không nghĩ ra được thì đừng nghĩ, nghe lão gia phân phó là được. Hắc hỏa thạch chớp đôi mắt trâu to như chuông đồng, tìm kiếm lão gia của mình ở xung quanh. Hắn nhìn thấy, bản thân đặt mình phía trên một vùng đất cắt trắng xóa, ở phía sau hắn là u ám tuyệt vực điện chớp sấm rền, biến ảo khó dò, phía trước lại là đồng hoang bằng phẳng, chỉ có vài trạm gác nhân tộc lẻ loi lóe ra hào quang kinh hải thất thố. Từ sau khi hai giới thiên nguyên và huyết yêu dung hợp nhanh hơn, diện tích u ám tuyệt vực làm điểm hai giới dung hợp không ngừng mở rộng, đến bây giờ đã bao trùm 1/3 khu vực bắc bộ đại hoang. Mà ở trên không đại hoang xé ra lỗ dung cũng trở nên càng thêm dễ dàng hơn so với quá khứ, chỉ cần tiêu hao một chút tinh thạch bé nhỏ không đáng kể, đã đủ để làm một chiếc yêu ma chiến hạm hoặc là một yêu hoàng buông xuống thiên nguyên giới. Chuyện phức tạp như vậy, hắc hỏa thạch đương nhiên không biết, hắn chỉ nhìn thấy bên người mình, trong không khí bốn phương tám hướng xuất hiện từng quả cầu ánh sáng nhiều màu sắc. Ngay từ đầu, quả cầu ánh sáng đều như là đom đóm phiêu diêu bất định, nhưng bành trướng rất nhanh, biến thành từng luồng lửa to lớn đường kính mười mấy mét, khi ánh sáng chói mắt hóa thành từng sợi tơ ánh sáng, tan thành mây khói, liền có vô số yêu tộc xuất hiện ở thiên nguyên giới. Đầu óc ngu ngốc vụng về của hắc hỏa thạch không nhớ được tên những yêu tộc này, hắn từ trước tới giờ chưa từng thấy nhiều đồng loại kỳ quái như vậy. Hắn thậm chí không chắc những kẻ này có tính là đồng loại hay không, bộ dạng bọn họ thật sự quá kỳ quái rồi. Có một số giống như hỗn hợp thể của sư tử và hổ, có một số mọc 3-4 cái cánh, 7-8 con mắt, còn kéo cái đuôi lông vũ sặc sỡ thật dài, có chút lại tròn vo như bóng bay, trên người còn bao trùm một tầng gai nhọn. Lơ lửng ở trong không khí, yêu tộc khác trong lúc vô tình đụng tới bọn họ sẽ phát ra tiếng rít chói tai, thân hình lại bành trướng một vòng, gai nhọn đều biến thành màu đỏ tươi. Những kẻ này thoạt nhìn không dễ chọc, nếu là gặp ở trong núi sâu rừng già, hắc hỏa thạch nhất định nhấc chân bỏ chạy. Nhưng trước mắt, hắc hỏa thạch lại biết, mọi người đều là một hội. Oành! Oành! Oành! Oành! Trong không khí bùng nổ ra một chuỗi tiếng nổ vang như sấm rền, mấy chục điểm sáng như đom đóm ngưng tụ lại với nhau, kích phát ra một từ trường huyền quang đường kính hơn 100 mét. Một vật khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ ở trong từ trường. Khi huyền quang tiêu tán, dưới ánh trăng trắng xóa chiếu rọi, xuất hiện một con côn trùng khổng lồ cao cỡ 4-5 tầng lầu, quanh thân trên dưới đều treo giáp sắt màu đen, trên đầu sinh trưởng một cây kích lớn dài mấy chục mét. Ông! Giáp sắt màu đen quanh thân con côn trùng lớn run rẩy tốc độ cao, phun ra một chuỗi yêu khí nồng đậm, giống như là ở trên người cắm hơn 100 lá chiến kỳ uy phong lẫm liệt. Hắc hỏa thạch không tự chủ được run rẩy lên. Hắn tuy không biết con côn trùng lớn này tên là gì, nhưng thân là một gã giác tộc, hắn trời sinh đã tràn ngập kính sợ cùng sùng bái đối với loại thần thú có được sừng lớn này. Từng bò, từng bò, từng bò, từng bò. Hắc hỏa thạch và các đồng bạn hắc giác đà ngư cùng liên đội này hô ứng nhau từ xa với con côn trùng to lớn kia. Hắc hỏa thạch vốn còn có một tia sợ hãi đối với đám nhân tộc hung tàn kia, giờ phút này lại cái gì cũng không sợ. Có côn trùng to lớn lợi hại như vậy ở đây, chỉ là sừng đã dài mấy chục mét, kẻ địch hung tàn nữa, có thể chiến thắng thần thú như vậy sao? Mau! Mau! Mau! Lão gia mọc sừng trâu màu vàng, mặc một bộ quần áo chiến đấu màu đen thêm áo giáp màu đỏ sậm rốt cuộc xuất hiện, hắn dùng sức vung chiến chù y sừng trâu loại siêu khổng lồ khắc yêu văn, giận dữ hét, mang chù y liên đội, mau mau tập kết, các ngươi bọn trâu ngu này còn dài dòng cái gì, ai con mẹ nó còn muốn trường thọ 100 tuổi sao? Nhân tộc tà ác xâm chiếm lãnh thổ đại hoang của yêu tộc chúng ta, đã suốt 200 năm rồi. Bọn hắn ở trên đại hoang, đốt thành trì ta, giết đồng bào ta, hủy diệt văn minh chúng ta. Bây giờ, sau khi hủy diệt đại hoang, ma trảo của bọn hắn lại muốn vươn về phía quê hương cuối cùng của chúng ta, huyết yêu giới. Nhân tộc tà ác đang âm thầm tính kế xâm lược đối với huyết yêu giới. Bọn hắn muốn giống như hủy diệt đại hoang, hủy diệt huyết yêu giới của chúng ta. Giống như giết chết đông cực yêu tộc, đại hoang yêu tộc, giết chết người thân của chúng ta. Vì bảo vệ người thân của chúng ta, vì bảo vệ quê hương của chúng ta, nhất định phải chặt đứt ma trảo này, đem nhân tộc tà ác tiêu diệt hết. Nhân tộc là kẻ nhu nhược chỉ biết tránh ở phía sau tường thành phóng phi kiếm cùng tinh từ pháo. Mà chúng ta là huyết mạch bàn cổ tộc, là con cháu của khoa phụ, cộng công cùng nữ hoa. Đây là chiến tranh cuối cùng, vạn yêu điện huy hoàng đang ở trên mây chờ chúng ta. Mặc dù thân thể chúng ta hủy diệt, thần hồn chúng ta nhất định sống lại ở vạn yêu điện huy hoàng, thành tựu vĩnh hằng bất hủ. Hủy diệt, trọng sinh, bất hủ. Hủy diệt, trọng sinh, bất hủ. Hắc hỏa thạch dựng thẳng lên hai cái tai trâu nho nhỏ, cố gắng nghe. Nói thực, hắn không nghe hiểu lắm lão gia đang nói cái gì. Nhìn trộm đồng bạn bên cạnh, đồng bạn nhỏ, mất tai, từ nhỏ sinh trưởng cùng hắn ở trong một sơn thôn nhỏ. Nửa năm trước cùng nhau bị bắt tráng đinh đang hướng hắn nháy nháy mắt, cũng chẳng hiểu gì cả. Hắc hỏa thạch cười, hê hê, ngây ngô, biết đồng bạn nhỏ ngu xuẩn như mình, hắn rất cao hứng. Ở trong quân doanh chịu đựng nửa năm, hắc hỏa thạch từ nhỏ khỏe mạnh vô cùng đối với thứ khác cũng không có gì bất mãn, chỉ là đối với mỗi ngày phát biểu ba lượt, cái gì nhân tộc tà ác, cái gì vạn yêu điện huy hoàng, thật sự có chút ván đầu hoa mắt. Hắn không rõ những từ ngữ phức tạp này rốt cuộc là có ý tứ gì. Chỉ là mông mông lung lung biết, những nhân tộc kia chiếm cứ địa bàn cực tốt trên thế giới còn chưa đủ, còn muốn thiêu hủy nhà cỏ tranh của hắn, giết chết vợ hắn, đem bọn nhãi con của hắn giết hết để ăn. Hắc hỏa thạch ban đầu mãi không biết, địa bàn cực tốt rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng bây giờ, hít thở không khí mát mẻ trên đại hoang, hắn tựa như có chút hiểu rồi. Nếu ngay cả nơi tốt như vậy, cũng bị những nhân tộc kia xưng là đại hoang, nơi tốt hơn, lại nên có bộ dáng thế nào chứ? Hắc hỏa thạch bỗng cảm thấy một ngọn lửa giận vô danh tràn lên trong lòng. Ở trong quân doanh tối tăm mặt mũi chịu đựng nửa năm, chưa thể khiến hắn quên đi bới thức ăn ở trong đất cằn cỗi là mùi vị thế nào. Hắn không hiểu, nhân tộc chiếm cứ nơi tốt như vậy, vì sao còn chưa hài lòng, còn muốn đi chiếm lấy sơn thôn nhỏ đáng thương kia của bọn họ chứ. Nhìn xem, hồ dương nơi này không biết cắn người, xương rồng cũng sẽ không đem gai độc phóng ra, địa phương đẹp bao nhiêu chứ. Nếu có thể dựng một thôn cùng các anh em ở nơi này, hắn không muốn đi nơi nào nữa. Hắc Hỏa Thạch không nghĩ ra tất cả cái này, chuyện không nghĩ ra thì không cần nghĩ. Hắn chỉ biết, hắn không muốn bị nhân tộc thiêu hủy nhà cỏ tranh, giết chết bà vợ, đem hai đứa nhãi con xấu xí kia làm thịt nấu canh ăn. Lên, Thánh Giác Trùng. Kim Giác lão gia hô một tiếng quái dị. Toàn bộ Hắc Giác Đà Ngưu đều hưng phấn hẳn lên, Thánh Giác Trùng chính là vật hiếm lạ trong quân doanh, chỉ có hắc huyết huấn luyện khắc khổ nhất, chiến đấu điên cuồng nhất mới có tư cách hưởng dụng một lần, không ngờ lần này ai cũng có phần. Một con bọ cánh cứng màu xanh lục long lanh trong suốt, tròn vo, mập mạp được phân phát đến trong tay Hắc Hỏa Thạch. Hắc Hỏa Thạch đem lỗ mũi trâu ghé lên trước, nhẹ nhàng bóc mông Thánh Giáp Trùng, rất là tham lam hít một hơi, sau đó mới đem Thánh Giáp Trùng dán đến trên đầu mình. Xẹt. Vòi của Thánh Giáp Trùng như tia chớp đâm vào gáy hắn, đem lượng lớn thuốc kích thích thần kinh đưa vào đại não hắn, thần kinh não kích thích cao độ, làm Hắc Hỏa Thạch kêu lên quái dị, ngao ngao, thân hình phình to, làn da rạn nứt từng mảng, không cảm giác được chút đau đớn nào, chỉ có vui sướng nói không nên lời. Trước mắt hắn, trong hoảng hốt, ảo giác xuất hiện. Sơn thôn nhỏ cằn cỗi, bầu trời màu tím, ba mặt trăng máu chảy đầm đìa. Bọn nhãi con ăn không đủ no, ở nửa đêm phát ra tiếng kêu. Thân thể nóng hừng hực của bà vợ. Thấy chưa, Vạn Yêu Điện huy hoàng, đang ở trên mây chờ chúng ta. Kim Giác lão gia chỉ vào bầu trời hô to. Thấy rồi. Thấy rồi. Từng bò. Từng bò. Từng bò. Trong mang chủ y liên đội phát ra tiếng hô ứng lúc trầm lúc bổng. Hắc Hỏa Thạch chưa nhìn thấy. Từ lúc thân thể bà vợ xuất hiện ở trong ảo giác, cái gì hắn cũng không nhìn thấy nữa. Hắn hung hăng cắn đầu lưỡi, cứng rắn đem bà vợ từ trong đầu đạp bắn đi, tiếp tục trừng lớn con mắt phủ kín tơ máu, nhìn chằm chằm mây xám thảm đạm. Thấy rồi. Ta nhìn thấy rồi. Vạn Yêu Điện huy hoàng. Hủy diệt. Trọng sinh. Bất hủ. Các đồng bạn cùng cái liên đội nối đuôi nhau hô lên, ngay cả mất tai, thằng cha này cũng the thế chói tai hô to, thấy rồi, sau đó hướng hắn đắc ý quẩy đuôi một phát. Hắc Hỏa Thạch có chút thiếu kiên nhẫn. Nghe nói, chỉ có yêu tộc đặc biệt thành kính đối với tổ tiên, tâm linh đặc biệt tinh thuần, mới có thể nhìn thấy Vạn Yêu Điện trên mây. Hắc Hỏa Thạch rất ủy khuất, hắn cảm thấy mình đối với tổ tiên vẫn luôn rất thành kính. Tuy hắn không quá rõ, những tổ tiên đó, cái gì bàn cổ, cộng công, khoa phụ, hậu nghệ, rốt cuộc ai là ai, ai lại đã làm cái gì, nhưng thuế tổ linh, mỗi tháng, hắn không phải giao nhiều nhất, sảng khoái nhất sao? Những quy củ tổ tông các lão gia nói cho hắn, hắn cũng thành thành thật thật, chưa từng xúc phạm một điều nào. Đều là mụ đàn bà ngu xuẩn kia hỏng việc. Hắc Hỏa Thạch ở đáy lòng lầu bầu một câu, lòng như lửa đốt, mắt trâu của hắn nhanh chóng bao trùm lên một tầng rồi lại một tầng tơ máu. Mắt thấy cả mang chủ y liên đội chỉ còn lại có một mình hắn chưa nhìn thấy, đôi mắt Hắc Hỏa Thạch vừa đỏ vừa sưng, đầu óc lại bắt đầu choáng váng từng cơn, trong lúc vừa tức vừa vội, mí mắt hắn giật loạn, giống như thật sự thấy được đám mây phát ra một mảng ánh sáng, một mảng ánh sáng nhiều màu sắc. Nhìn thấy rồi. Ta nhìn thấy rồi. Hắc Hỏa Thạch không biết Vạn Yêu Điện huy hoàng có phải bộ dạng này hay không, nhưng hắn lại kích động tới mức rơi nước mắt trâu. Đó là Vạn Yêu Điện, đó là trên tinh hải, nơi trở về của chúng ta. Kim Giác lão gia đem chiến chủ y sừng trâu yêu văn vung ra từng cơn gió bão, đằng đằng sát khí gầm rú, xông lên, các dũng sĩ, đi khiến bọn nhân tộc vô sĩ không biết xấu hổ, nhát như chuột kia kiến thức một phen sự lợi hại của bàn cổ huyết mạch. Phía trước, vô số con đom đóm màu đỏ tươi chỉ dẫn, vô luận là Hắc Giác Đà Ngưu, Lưu Tinh Thiết Ngưu hay là Thiết Vĩ Mang Ngưu, con mắt toàn bộ ngưu tộc đều phát ra lửa, trong lỗ mũi phun trào ra yêu khí, ở giữa không trung ngưng kết thành từng đám mây đỏ quay cuồng. Bọn họ cùng nhau hướng trạm gác nhân tộc phát động xung phong so le không đồng đều, lộn xộn. Bộ não Hắc Hỏa Thạch đã bị thuốc kích thích thần kinh thiêu đốt rối tinh rối mù, ý thức bình tĩnh đang nhanh chóng bị ham muốn giết chóc thay thế, giờ này khắc này, hắn càng thêm không tưởng tượng được Vạn Yêu Điện huy hoàng rốt cuộc có bộ dáng gì nữa. Lão gia nói, chỉ cần hắn tác chiến dũng cảm, cắm đầu xung phong, là có thể thăng lên Vạn Yêu Điện huy hoàng, không bao giờ cần phát sầu hai mảnh đất cằn che kín cỏ độc kinh cùng bọ cạp hai đuôi kia nên trồng trọt như thế nào nữa, trong Vạn Yêu Điện có ao rượu rừng thịt, vô số mỹ vị quý và lạ. Đã không cần cày ruộng, cũng không cần đào mỏ, chỉ việc cả ngày khoái hoạt. Hắc Hỏa Thạch không biết vì sao gọi là ao rượu rừng thịt, càng nghe không hiểu mỹ vị quý và lạ là có ý tứ gì, chỉ biết đó đều là thứ ăn rất ngon. Nhưng ngay cả thứ ăn rất ngon, hắc hỏa thạch cũng không biết là mùi vị thế nào. Từ lúc sinh ra tới nay, mọi thứ hắc hỏa thạch từng ăn, nhiều nhất miễn cưỡng nhét đầy bụng, tuyệt đối không có liên hệ gì với ăn rất ngon. Không biết sao, trong một mảng đống lửa lóe sáng cuối cùng trong đầu hắc hỏa thạch, bỗng nhiên bật ra một con gà nướng bóng nhảy mỡ. Đó là hình ảnh thôn lớn nhân tộc hắn từng ở trong ảo cảnh nhìn thấy. Đó là một cái thôn rất lớn rất lớn rất lớn rất lớn, lớn đến mức hắc hỏa thạch không biết nên hình dung như thế nào, chi tiết khác trong thôn lớn, hắn sớm đã quên sạch, duy chỉ có con gà nướng kia đặt ở trong lò sắt quay nướng cẩn thận, thoạt nhìn ngoài mềm trong non, lập lòe phát sáng, còn không ngừng nổi bong bóng, nhỏ dầu mỡ xuống. Khắc thật sâu vào trên vỏ đại não của hắn, ngay cả mỡ gà nhỏ ở trên thang phát ra tiếng xèo xèo, hắn cũng nhớ rõ. Mỗi một đêm gian nan ở trong quân doanh, sau khi nghỉ xong về bà vợ cùng hai đứa nhóc con, hắc hỏa thạch liền ra sức cân nhắc gà nướng rốt cuộc nên có mùi vị thế nào. Là non mềm như khổ thảo trùng, hay là giòn tan như xích quyết căng. Hắc hỏa thạch đương nhiên từng thấy gà, cũng từng bắt gà, nhưng từ trước tới giờ chưa từng nỡ ăn. Đó là thứ rất quý trọng. Với lại lão gia cũng không để bọn họ ăn, lão gia nói ngưu tộc trời sinh là ăn cỏ, ít nhất hắc huyết ngưu tộc đều nên ăn cỏ, nhiều nhất kiếm chút côn trùng nhỏ cho đỡ thèm, đây là quy củ của tổ tông. Nếu ăn thịt cá, hỏng quy củ của tổ tông, sau khi chết không được đi vạn yêu điện, chẳng những hắn không đi được, bà vợ cùng bọn nhóc của hắn cũng không đi được. Không biết trong vạn yêu điện huy hoàng có gà nướng để ăn hay không? Thịt cá ở nơi đó, hẳn là tổ tông cho phép nhỉ? Hắc hỏa thạch vừa miên man suy nghĩ, vừa sải bước chân chạy như điên. Trên thân đám hắc huyết bọn họ không mang theo vũ khí cùng áo giáp quá nặng, nhiệm vụ của bọn họ chính là ở ngay sau khi xuyên việt đến thiên nguyên giới, tấn công tất cả trạm gác, cứ điểm cùng pháo đài nhân tộc trong phạm vi tầm mắt, bình định tất cả chướng ngại cho bộ đội vạn yêu liên quân đến tiếp sau, hoặc là nói ngăn chặn tất cả điểm hỏa lực có khả năng xuất hiện. Hắc hỏa thạch tung bốn vó, chạy rất nhanh, cảm giác đầu óc hừng hực thiêu đốt làm hắn nhiệt huyết sôi trào, như là chắp cánh, thần hồn xuất khiếu, thoát ly thể xác vụn về mà xấu xí này. Hắn nghĩ gà nướng phát sáng ánh mỡ, càng lúc càng có sức, quả thực như là một cơn gió rít gào, rất nhanh vượt qua toàn bộ đồng bạn, vượt qua mất tai, là kẻ đầu tiên lao về phía trạm gác nhân tộc được mười mấy họng tin từ pháo bảo vệ xung quanh. Trên mặt hắc hỏa thạch hiện ra nụ cười mờ mịt, đem cái đuôi hướng mất tai quẩy ba cái, trả thù thằng cha này vừa rồi đùa cợt đối với mình. Mất tai luôn là như thế, tay chân mềm yếu, mỗi lần đều không chạy nổi với hắn, cũng cho có một thân thịt tốt, trách không được năm đó bà vợ sẽ theo mình, mà không phải thằng cha mất tai sừng trâu thô hơn lớn hơn này. Nếu ta thật sự đi vạn yêu điện trên trời, gặp được gà nướng, nhất định phải kiếm về nửa con cho bà vợ cùng bọn nhóc nếm thử. Hắc hỏa thạch nhíu mày, dùng tế bào não nhảy nhót còn sót lại không có mấy, nghiêm túc suy tư vấn đề nên như thế nào từ trong vạn yêu điện đem gà nướng trộn ra. Hắn lớn như vậy, còn chưa từng trộn đồ đâu. Trên tinh từ pháo của trạm gác nhân tộc phía trước phát ra những luồng hào quang trông rất đẹp mắt, tràn đầy màu sắc, giống như là vạn yêu điện huy hoàng hắn nhìn thấy ở đám mây. Kỳ quái, vạn yêu điện sao có thể ở trong đại pháo của nhân tộc? Hắc hỏa thạch buồn bực, bỗng nhiên phát hiện mình bay lên cao cao, trong miệng dinh dính, ẩm ướt một phen, lại có một hương vị chua. Đây là mùi vị gà nướng sao? Hắc hỏa thạch giãy giụa, muốn chuyển động đầu lưỡi một lần nữa, cẩn thận thưởng thức hương vị tuyệt không thể tả này. Hắn duỗi thẳng đôi tay, ở trên không vung lung tung, muốn đi túm lấy con gà nướng thơm ngào ngạt, béo ngấy kia. Đối diện, trong trạm gác nhân tộc, lính gác có bộ râu quai nón, có một cái mũi củ tỏi đỏ bừng, như là cả ngày say khướt, nhìn điểm đỏ rậm rạp không ngừng tăng lên trên quần sáng, phi một tiếng, hướng trên mặt đất nhổ ra một cục đàm, lầu bầu một câu. Thực con mẹ nó xui xẻo. Từ sau trận chiến Bình Minh, thành trấn cùng căn cứ quân sự của liên bang ở trên đại hoang hầu như đều bị phá hủy, đã không còn sức duy trì tuyến tiếp viện dài đằng đẵng, ở phía bắc đại hoang xây dựng căn cứ chiến tranh càng thêm khổng lồ. Bây giờ, liên bang áp dụng chiến lược phòng ngự co đầu rút cổ, đem đại bộ phận tinh nhuệ đều tập trung ở một đường ải cự nhận nam bộ đại hoang, đồng thời đem nhiều tài nguyên hơn nữa bỏ vào trong việc xây dựng chiến đoàn toàn tinh khải mới. Ở trên cánh đồng hoang rộng lớn vô ngần bắc bộ đại hoang, chỉ bố trí thưa thớt một ít trạm gác. Cùng với nói là cần dựa vào những trạm gác này để ngăn cản yêu tộc, chẳng bằng nói là, khi đại quân yêu tộc đột kích, muốn bọn họ ngay lập tức phát ra cảnh báo, hơn nữa bước đầu dò xét ra hư thật của yêu tộc. Quân liên bang đóng trong những trạm gác này rất rõ ràng trách nhiệm của mình, cùng với vận mệnh sau khi yêu tộc đến. Nhưng đây là chiến tranh, thần thông của tinh diệu liên bang còn chưa phát triển đến trình độ, có thể luyện chế một loại pháp bảo, ở trên đại hoang hoàn cảnh linh lực từ trường cực kỳ phức tạp, hoàn toàn thay thế được lính gác. Điều duy nhất quân liên bang có thể làm, chính là đem thời gian nhiệm vụ của mỗi một tên lính gác cố gắng rút ngắn, mỗi 7 ngày sẽ thay một đám lính gác. Mỗi một tên lính gác, chỉ cần thủ vững 7 ngày, là có thể đạt được một tháng nghỉ thật dài, về nhà đoàn tụ với người thân. Cả lính gác này đã thủ vững 7 ngày rưỡi. Lính gác tới thay hắn, nửa đường gặp khu lôi bạo, chiến hạm vận tải bị sét đánh trúng, đang khẩn cấp duy tu, hắn chỉ có thể ở lại nơi này thêm một ngày. Ai biết? Cả người gã lính gác run rẩy, 10 ngón tay đều đang nhảy múa. Hắn là một gã cao lớn thô kệch, lại giống như đứa trẻ bị bắt nạt, rất ủy khuất khóc lên. Cái đờ cờ mờ. Lính gác khóc nói, cái đờ mờ. Cái đờ cờ mờ. Cái đờ cờ mờ. Lính gác vừa khóc, vừa hướng trên cổ tim một liều thuốc trấn tĩnh, lại đốt một điếu thuốc lá, sau đó mở ra máy tính, nhanh chóng đem mọi thứ quan sát được đều đưa vào. Theo một chuỗi số liệu cùng hình ảnh đều hóa thành linh ba hướng phía sau truyền tống, lính gác thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi, phát hiện nước mũi cũng đã chảy tới trên môi. Lính gác dùng cổ tay áo cáo bẩn lau nước mắt cùng nước mũi, từ trong lòng lấy ra máy tính cá nhân của mình, như vuốt ve viên đá quý giá nhất trên thế giới, kích phát ra một quần sáng. Nơi này là mép trước nhất của đại hoang, hoàn cảnh linh từ quá mức phức tạp, rất khó trực tiếp trò chuyện với nội địa liên bang, quân liên bang cũng có quy củ của mình, binh sĩ có thể mang theo máy tính cá nhân, lại không cho phép nối linh võng. Hắn kích phát ra, chỉ là một tấm ảnh chụp lập thể chứa ở bên trong mà thôi. Trong ảnh chụp, là một nữ tử làm tóc xoăn, thân hình hơi béo, cười tủm tỉm, cùng hai bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh. Đứa bé trai lớn chút còn hướng hắn nháy mắt làm mặt xấu. Lính gác cười cười, bỗng nhớ tới mình nói cai thuốc lá với lão bà, luống cuống tay chân đem tàn thuốc dập tắt, lại dùng đầu lưỡi đảo đảo răng, lúc này mới đem cái miệng rộng tua tủa râu, hướng huyền quang hư ảo nhẹ nhàng hôn lên, đem huyền quang hôn thành một mảng gợn sóng nhỏ vụn. Lính gác đem máy tính đặt ngay ngắn ở bên cạnh, xoay người cầm lên một khẩu tinh từ pháo. Loại tinh từ pháo trên ụ súng cố định này, dựa vào máy tính khống chế trong trạm gác là có thể thao túng, hắn chỉ cần ngồi ở phía trước quần sáng theo dõi là được. Nhưng, lính gác vẫn đem một khẩu tinh từ pháo trong đó giải trừ tự động bắn, chuyển thành thao túng bằng tay. Dưới tình huống bình thường, một khẩu tinh từ pháo cần 3 binh sĩ mới có thể thao túng bằng tay. Lính gác lại nghiến răng thật chặt, dùng hết sức lực toàn thân, đem hộp tinh nguyên nhét từng cây vào băng đạn. Ông ong ong ong. Trên 3 cục từ của tinh từ pháo lượn lờ ra từng đạo hồ quang lan tràn đến trên đôi tay của hắn, đem làn da, thần kinh cùng máu thịt của hắn xé nát từng mảnh. Nước mắt của lính gác biến thành màu đỏ, hắn nhìn mảng gợn sóng nhỏ vụn kia trên quần sáng một lần cuối cùng, hít sâu một hơi, đem đầu ghé đến trên vị trí ngắm của tinh từ pháo, nheo mắt trái, gắt gao tập trung tên yêu tộc xông lên dẫn đầu kia. Đó là một con ma ngưu điên cuồng. Gã chạy nhanh như vậy, dẫn tới quanh thân cũng thẩm thấu ra các giọt máu, bị khí nóng làm bốc hơi, hóa thành một đám sương máu mờ nhạt, làm thân hình khổng lồ của gã tỏ ra càng thêm xấu xí. Trâu điên cười dữ tợn, trong mắt trâu hầu như sắp bật ra khỏi hốc mắt tràn ngập hào quang cuồng bạo, khóe miệng chảy ra nước miếng màu vàng nhạt, bộ dáng bụng đói kêu vang. Lính gác hoàn toàn có thể tưởng tượng, cảnh tượng sau khi bị một tên yêu ma như vậy lao vào thành trấn. Lính gác dùng ngón tay be bét máu thịt, hầu như lộ ra xương cốt. Dùng sức vuốt ve phù trận kích phát tinh từ pháo, lẩm bẩm, đến đây đi, súc sinh. Kim Loạn Vân đang nghe truyện trên TV audio CV dẫn dắt liên đội Hoàng Kim Đại Thứ, khi xé nát tầng mây trên không đại hoang, cũng chưa nhìn thấy Vạn Yêu Điện huy hoàng. Chỉ nhìn thấy ở trên cánh đồng hoang rộng lớn vô ngần, Vạn Yêu Liên Quân như thủy triều dưới lòng đất tràn lên, tạo thành từng cuộn sóng hủy diệt, nháy mắt đem mười mấy trạm gác của quân liên bang cắn nuốt, đem hoang mạc màu xám trắng nhuộm hết thành màu đen. Chiến sự rất thuận lợi. Chướng ngại phía trước đã quét dọn, nhóm yêu tộc bậc thấp xuất hiện đầu tiên cũng đã đặt chân vững vàng, xây dựng lên trận tuyến phòng ngự. Sau trận tuyến phòng ngự dựng lên truyền tống trận quy mô càng thêm khổng lồ, diện tích yêu văn cùng linh phù đạt tới vài trăm mét, nở rộ ra hào quang lấp lánh như pháo hoa, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chỉ dẫn phương hướng cho quân viễn chinh của một thế giới khác. Yêu tộc bậc thấp cùng hài cốt chiến xa hình thể tương đối nhỏ, có thể trực tiếp xé rách lỗ dung, phóng đến thiên nguyên giới. Nhưng yêu hoàng cùng yêu ma chiến hạm loại siêu khổng lồ, nhất định phải dựng lên truyền tống trận trước, cấu trúc lên cầu nổi lâm thời giữa hai giới, mới có thể truyền tống tới. Ở trong chiến tranh của hai thế giới, truyền tống là một bước mấu chốt nhất, tương đương với cướp bãi đổ bộ trong chiến tranh cổ đại. Chi liên đội không trung hoàng kim đại thú do 13 tên ngân huyết vũ tộc Kim Ô Quốc cùng 13 con sinh hóa chiến thú tạo thành này của Kim Loạn Vân, nhiệm vụ chính là bảo đảm không vực, cướp bãi đổ bộ an toàn, hơn nữa thanh trừ hết điểm trinh sát trên không có khả năng xuất hiện của kẻ địch. Trước kia, huyết yêu giới xâm nhập đối với thiên nguyên giới, lấy U Tuyền Quốc cùng vũ tộc, giác tộc, trùng tộc của sư đồ quốc là chủ lực, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là lục quân đơn thuần, chỉ có trùng tộc có một chút, quỷ diện ngân văn, ban lan phi hoàng, đơn vị đã kích tầng trời thấp. Đây vẫn là lần đầu tiên vương bài không trung huyết yêu giới đường đường chính chính xuất hiện ở trên bầu trời thiên nguyên giới. Nghĩ đến một điểm này, Kim Loạn Vân liền nhịn không được nhịp tim tăng tốc, nhiệt huyết sôi trào. Hắn hạ quyết tâm, phải trình diễn một vở hay, để cho những người tu chân ngự kiếm phi hành kia biết, rốt cuộc ai mới là chúa tể bầu trời. Khoảng cách 170, xuất hiện linh năng dao động mãnh liệt. Sinh hóa chiến thú Hoàng Kim Đại Thứ của Kim Loạn Vân sâu sắc cảm giác được kẻ địch đến từ phía nam, não sinh hóa kịch liệt rung rẩy, từ trong đơn nguyên ký ức tìm tòi tư liệu tần suất xấp xỉ những linh năng dao động này. Rất nhanh, não sinh hóa phát ra kết quả. Tần suất linh năng dao động của đối phương hoàn toàn tương tự với dao động khi vận chuyển một số công pháp nào đó của thiên nguyên giới. Linh Điện Tông trong cơ sở dữ liệu. Linh Điện Tông là một trong 500 tông phái mạnh của Tinh Diệu Liên Bang, có được kỳ công tuyệt nghệ, phép thiên thị địa thính, thần thông này, so với mắt tinh thể hiệu suất phân biệt siêu cao còn cường hãn hơn. Kim Loạn Vân đã hiểu. Đó là lính trinh sát của kẻ địch. Tiếp tục phân tích tình huống bố trí hỏa lực quân địch, chú ý gió biến dạng cắt. Tiến vào khu loạn phong cánh trái, dựa vào nước chảy xiết để yểm hộ yêu khí của chúng ta, cắt vào trong khoảng cách 30, bắn nhanh công kích. Kim Loạn Vân hướng bộ hạ tuyên bố chỉ lệnh tấn công, thông qua trùng thần kinh sinh hóa, điều tiết chính xác tốc độ lông vũ của Hoàng Kim Đại Thứ, làm tốc độ lại tăng vọt lên một bậc, hướng người tu chân Linh Điện Tông ở ngoài 170 km lao đi. Khi cách đối phương còn có 120 km, Hoàng Kim Đại Thứ rốt cuộc quét rõ tình huống chi tiết của đối phương. Quét được 22 bộ động lực phù trận độc phong chiến toa phun ra dao động, chiến toa loại hình này bình thường do binh sĩ phổ thông thao túng. Còn có 7 người tu chân. Trong đó 4 tên luyện khí, 2 tên trúc cơ, còn có 1 tên kết đan. Hai chữ kết đan vừa mới từ trong não vực Kim Loạn Vân hiện ra, hắn đã cảm giác được một cơn đau đớn mãnh liệt. Là phi kiếm. Công kích vượt tầm mắt là điểm mạnh của tu sĩ kết đan, khoảng cách vượt qua 100 km, trước khi hai bên đều hoàn toàn tập trung được nhau, tu sĩ kết đan Linh Điện Tông đã hướng hắn bắn ra một thanh phi kiếm nhanh như điện chớp. Kim Loạn Vân giống như có thể nhìn thấy tư thái thanh phi kiếm này hồ quang lượn lờ, xuyên mây phá không, gào thét mà tới. Bá bá bá bá. Trên đôi mắt của Hoàng Kim Đại Thứ bao phủ vài tầng màng tinh thể chồng chất, con ngươi không ngừng phóng to và co rút lại, làm tế bào cảm quan trên võng mạc đều kích phát đến cực hạn. Trong thời gian ngắn tập trung quỹ tích bay của thanh phi kiếm này, hơn nữa ở trong não sinh hóa nhảy ra tin tức chi tiết của nó. Phi kiếm điện hệ Huyền Nguyệt Vơ 3, dài 1,7m, nặng 55kg, trong thân kiếm có thể nhét vào 7,5kg điện hệ tinh thạch nổ mạnh. Tầm bắn lớn nhất 150km, tầm bắn tốt nhất 80km, tốc độ cao nhất 3,3 lần vận tốc âm thanh, đặc điểm lớn nhất là chung quanh thân kiếm vần quanh 4 thanh, kiếm con mini kiểu sừng lướt về sau làm cánh ổn định, giữa kiếm mẹ con lấy linh điện từ trường ước thúc, phối hợp 3 tổ phù trận hướng lượng đẩy mạnh. Có thể ở cuối đoạn công kích lần thứ 2 biến ảo điểm công kích, rất khó tập trung và tránh né. Đây là một dòng phi kiếm chuyên môn dùng cho chiến đấu trên không, có được tập trung nguồn nhiệt, tập trung yêu khí, tập trung mục tiêu tự do di động tốc độ cao cùng với thần niệm thao túng nhiều loại hình thức công kích. Kim Loạn Vân cảm ứng được, mình đã bị tập trung gắt gao. Hắn hừ lạnh một tiếng, khóe miệng cong lên một nụ cười tự tin. Công kích vượt tầm nhìn, xưa nay là điểm mạnh của người tu chân, nhưng chỉ cần cắt vào đến trong vòng 30km của đối phương, triển khai cẩu đấu cận thân, đó là lĩnh vực của yêu tộc bọn họ. Đến đi, Hoàng Kim Đại Thứ của ta, hoàn toàn khác với Quỷ Diện Ngân Văn, Ban Lan Phi Hoàng, ngươi trước kia đối phó. Vù. Kim Loạn Vân đem tốc độ tăng đến cực hạn, thế mà lao thẳng về phía điện hệ phi kiếm Huyền Nguyệt Vơ Ba, thậm chí cũng có thể nhìn thấy trên mũi kiếm nở rộ ra ánh sáng dữ tợn. Mắt thấy đối phương sắp đem hắn cả người lẫn sinh hóa chiến thú đều đâm xuyên, hắn khống chế hoàng kim đại thú chợt trầm xuống, như hút phải một bức tường không khí vô hình, cứng rắn hướng mặt đất lao xuống, lại ở trên bầu trời để lại mấy chục cái lông vũ lập lòe ánh sáng vàng, trong lông vũ nhộn nhạo yêu khí nồng đậm. Mơ hồ mô phỏng ra yêu khí của một con hoàng kim đại thú. Yêu khí phân thân, quấy nhiễu tập trung. Điện hệ phi kiếm Huyền Nguyệt Vơ Ba lại ở trước mặt yêu khí phân thân giả dối này, cũng cứng rắn quay ra một đường cong thê lương, một lần nữa hướng hắn đánh tới. Là cao thủ. Kim Loạn Vân hưng phấn hẳn lên. Thật không hổ là kết đan, thế mà ở thời điểm cuối cùng, kịp thời dùng thần niệm tham gia, khẽ điều chỉnh phương hướng phi kiếm, mà tính năng của Huyền Nguyệt Vơ Ba cũng rất ổn, gấp 3 vận tốc âm thanh, gần trong gang tấc cũng có thể quay vòng cung được. Kim Loạn Vân dùng hết chiêu thức, hoàng kim đại thú như lâm vào một vòng xoáy vô hình, ở giữa không trung xoay thật nhanh. Phi kiếm tử điện lượn lờ theo đuổi không tha, cũng ở sau lưng hắn đảo quanh từng vòng một, phát ra tiếng rít chói tai. Bỗng nhiên, điện hệ phi kiếm Huyền Nguyệt Vơ Ba lão đảo một cái, mũi kiếm như là lò xo, bắt đầu rung rẩy mãnh liệt. Kim Loạn Vân mỉm cười, nhân cơ hội thả ra một mảng chướng khí màu đỏ nhạt, đem điện hệ phi kiếm Huyền Nguyệt Vơ Ba hoàn toàn bao phủ. Ở dưới sự ăn mòn của xích hồng hóa hư chướng, tinh thạch chất chứa trong phi kiếm rất nhanh bị dẫn nổ, ở trên không hóa thành một quả cầu lửa rực rỡ. Điện hệ phi kiếm Huyền Nguyệt Vơ Ba cái gì cũng tốt, lại có một điểm yếu lớn nhất, ở lúc xoay vòng tốc độ cao góc độ siêu nhỏ, tính năng của phù trận cảm ứng sẽ giảm đi rất nhiều, không thể cảm giác được không khí biến hóa vi diệu chung quanh. Kim Loạn Vân chính là lợi dụng một điểm này, sau khi đem phi kiếm Huyền Nguyệt Vơ Ba đùa dẫn ván đầu hoa mắt, dẫn vào trong một dòng không khí chảy xiết, hắn đã sớm cảm giác được, thành công giải quyết công kích vượt tầm mắt của tu sĩ kết đan. Ngay tích tắc hắn và phi kiếm chiến đấu cuốn lấy nhau, đội viên của hắn đã sớm khí thế hùng hổ xông lên, triển khai công kích đối với tiểu đội trinh sát không trung của nhân tộc. Bọn họ là thuần ngân huyết quý tộc, tất cả đều khống chế sinh hóa chiến thú, là tồn tại đáng sợ nhất trên bầu trời. Các binh sĩ bình thường điều khiển độc phong chiến toa kia hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, mặc dù vài tên người tu chân luyện khí kỳ cũng ở dưới công kích của bọn họ hoa rơi nước chảy, chỉ có ba gã trúc cơ cùng kết đang mặc tinh khải mới có thể miễn cưỡng dây dưa với bọn họ. Nhưng khi Kim Loạn Vân thân là yêu vương, một lần nữa né tránh ba thanh phi kiếm, lại đánh nổ hai thanh phi kiếm, cắt vào đến trong vòng 10 km, tên tu sĩ kết đan kia giằng co ngắn ngủi đã bị xé nát hoàn toàn. Khi Kim Loạn Vân dựng lên mỗi một cái lông vũ như lưỡi dao trên hoàng kim đại thứ, hướng tên tu sĩ kết đan kia đánh tới, vừa lúc nhìn thấy phía đông trên tầng mây bốn bề sóng dậy, một phần mặt trời đỏ dần dần mọc lên, đem bầu trời nhuộm thành cánh đồng máu cùng biển lửa. Mặt trời đỏ phun trào ra đó, giống như tượng trưng cho tương lai huyết yêu giới bọn họ, một mảng rực rỡ huy hoàng. Vũ Văn Cửu Biến đứng thẳng trên đám mây, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xuống mặt đất. Thân là yêu hoàng, hắn là quan tổng chỉ huy Bắc Tuyến Vạn Yêu Liên Quân trong lần đại chiến diệt quốc được ăn cả ngã về không này. Dưới tầng mây, bộ đội của hắn đang tiến lên nhanh như điện chớp. Liên đội hoàng kim đại thứ của vũ tộc đã dọn dẹp không vực phạm vi hơn 1000 km, quân đoàn Thiên Võ Đồng Ngưu của giác tộc đánh sập một chỗ cứ điểm lớn nhất của quân liên bang ở Bắc Bộ Đại Hoang. Quân đoàn Liệt Phong Viêm Báo của trảo tộc càng một mình một ngựa đột nhập 500 km, như vào chỗ không người. Nhưng, Vũ Văn Cửu Biến lại phi thường rõ, tất cả cái này đều là phí công. Ba mũi bộ đội Hoàng Kim Đại Thứ, Thiên Võ Đồng Ngưu và Liệt Phong Viêm Báo, chính là toàn bộ chiến lực tinh nhuệ dưới trướng hắn, trùng hải cùng thú triều còn lại thoạt nhìn đầy khắp núi đồi, diện mạo dữ tợn, chẳng qua là vật hy sinh đã tỉ mỉ ngụy trang mà thôi. Hắn đang tiến hành là một hồi tiến công kiểu tự sát nhất định thất bại. Nhiệm vụ duy nhất của hắn chính là dẫn dắt chi chủ lực giả dối này, khí thế hùng hổ đánh đến dưới ải cự nhận, đem toàn bộ chiến lực tinh nhuệ của thiên nguyên giới đều đóng đinh chặt chẽ ở ải cự nhận, thậm chí dụ dỗ bọn họ chủ động ra đánh, xâm nhập đại hoang, đem mình đánh tan. Từ đó điệu hổ ly sơn, trải con đường bằng phẳng cho chủ lực thật sự tuyến nam, vì kế hoạch thủy triều đỏ. Vậy thì sao? Nhìn, Vũ Văn Cửu Biến nở nụ cười, lẩm bẩm, cho dù chỉ có ba mũi tinh nhuệ Hoàng Kim Đại Thứ, Thiên Võ Đồng Ngưu cùng Liệt Phong Viêm Báo, ta vẫn muốn mỗi một binh sĩ cùng người tu chân của Tinh Diệu Liên Bang, trong ngàn năm tương lai đều nhớ kỹ danh hiệu của ta, Vũ Văn Cửu biến. Tích tắc nói xong câu đó, hắn liền bật cười, tự dễu lắc lắc đầu. Thiếu chút nữa quên, ngàn năm sau, nhất định sẽ không có quốc gia tinh diệu liên bang này nữa, nó sẽ bị huyết yêu giới triệt để cắn nuốt, ngay cả cặn cũng sẽ không còn lại. Vũ Văn Cửu biến tin tưởng vững chắc một điểm này, tin tưởng vững chắc mặt trời dần dần dâng lên, kim bích huy hoàng xa xa, rất nhanh sẽ thuộc về bọn họ, thuộc về yêu tộc. Đang lúc Vũ Văn Cửu biến dẫn bộ đội đánh nghi binh tuyến phía bắc của vạn yêu liên quân, ở trên thiên nguyên đại hoang đột tiếng như bão táp, thành thông thiên trái tim yêu tộc huyết yêu giới lại là một cảnh đại loạn. Trong đêm tối, bảy chiếc yêu ma chiến hạm giống như cá mập hổ ngủ đông ở trong biển sâu, bỗng nhiên từ trong nước biển màu đen lao ra, lộ ra răng nanh sắc bén nhất. Năm tên yêu hoàng, càng từ trên trời dưới đất các cốc độ, bùng nổ ra yêu khí điện chớp sấm rền, khí cơ gắt gao tập trung nơi mà một chút linh năng dao động mỏng manh kia phát ra. Viên ma viên nhật nguyệt cao 3 mét, rất giống một con vượn cổ nổi trận lôi đình, là kẻ đầu tiên hóa thành luồng hào quang, lao về phía chỗ kền kền Lý Diệu ẩn thân. Nhưng, ngay tại tích tắc hắn lao vào ngõ hẹp, phòng nhỏ ẩn nấp ở sâu trong ngõ hẹp lại như là siêu tân tinh phát nổ, nở rộ ra hào quang chói mắt nhất. Trong nháy mắt, đêm tối của thành thông thiên giống như ban ngày, huyền quang như núi lửa bùng nổ lao thẳng lên trời, hào quang đốm lửa như thiên nữ tán hoa, đem năm tên yêu hoàng cùng bảy chiếc yêu ma chiến hạm bao phủ hết thảy. Năm tên yêu hoàng đều không ngờ kền kền Lý Diệu thế mà sẽ quyết tuyệt như thế, không kịp trở tay, vội vàng thối lui. May mắn, bố trí của đối phương đem toàn bộ lực phá hoại đều tập trung ở trong sào huyệt, lại chưa khiến bọn hắn chịu chút thương tổn nào. Sau một trận nổ vang kinh thiên động địa, yêu hoàng và yêu ma chiến hạm đều không tổn hao gì, chỉ có trên mặt đất để lại một cái hố to sâu 7-8 mét, còn bốc ra khí nóng như một ngôi sao băng từ bầu trời rơi thẳng tắp, đem căn phòng nhỏ rách nát sang thành bình địa, lại chưa tạo thành chút phá hoại nào đối với kiến trúc bên cạnh. Năm tên yêu hoàng nhìn nhau, thật cẩn thận đem thần niệm phóng thích vào thăm dò, phát hiện đáy hố sâu hãy còn trong nhiệt độ cao bốc hơi mấy ngàn độ. Thấy tình thế không ổn, liền dẫn nổ bom tinh thạch uy lực mạnh mẽ như thế tự sát, ngay cả một nắm bột xương cũng không để lại cho chúng ta. Đối với bản thân cũng tàn nhẫn như vậy. Rất đáng tiếc, nếu hắn chần chờ thêm vài giây nữa, liền có cơ hội bắt sống hắn. Thống soái cũng thật sự quá sơ ý, đối phương đã có thể gây sóng gió ở huyết yêu giới lâu như vậy cũng chưa bị bắt, sao có khả năng là tu sĩ tầm thường. Thời điểm cuối cùng, thế mà nhắc nhở đối phương. Thống soái rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ánh mắt viên ma viên nhật nguyệt âm trầm, hai nắm tay lông xù siết thật chặt, phát ra tiếng xương khớp nổ vang, bốp, bốp, bốp, móng tay cắm thật sâu vào thịt, lại không nói một lời. Hắn không ngờ, kết cục thế mà sẽ là như thế này. Kết cục này, quả thực càng thêm không thể tiếp nhận so với hắn cùng đối phương đại chiến một hồi, mà hắn bị đối phương xử lý. Trống. Viên ma, viên nhật nguyệt rốt cuộc không khống chế được, bộ lông màu vàng quanh thân gã yêu hoàng này dựng thẳng lên từng sợi, ngực bành trướng lên như là thổi bóng bay, đôi tay đấm thật mạnh vào ngực, phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Sóng xung kích như cơn lốc đi ngang qua, đem nhà dân trong phạm vi vài trăm mét đánh sập hết. Ở ngoài 30 km, chỗ cao một mảng nhà dân khác lộn xộn, tầng tầng lớp lớp. Lý Diệu đem cửa sổ mở một cái khe hẹp, dùng mắt tinh thể độ nét siêu cao, như có hứng thú quan sát cảnh tượng xa xa. Hình như bị phát hiện rồi. Hắn kéo kéo khóe miệng. Phụ thân ngươi quả nhiên phái ra rất nhiều nhân mã đến chặn giết chúng ta, may mắn bọn họ bây giờ đều bị mục tiêu giả hấp dẫn chặt chẽ, nhưng cơ hội này, chấp hành phương án rút lui số 4, chạy ra khỏi thành đi. Lý Diệu dùng 3 giây đem mọi thứ trong phòng có thể bại lộ thân phận, hết thảy quét vào trong nhẫn càn khôn, kéo kim tâm nguyệt, ở trong hạ thành chướng khí mù mịt nhanh chóng xuyên qua. Vùng này vừa rồi đã từng bị vạn yêu liên quân kiểm tra, giờ phút này sức chú ý của vạn yêu liên quân lại đều bị vụ nổ lớn xa xa hấp dẫn, cảnh giới càng thêm lơi lỏng. Bọn họ ở trong hang cùng ngõ hẻm hoàn toàn thông suốt, sau 15 phút đồng hồ, đã xuất hiện ở vùng ngoại thành của Thông Thiên Thành. Nửa giờ sau xuất hiện ở sâu trong một chỗ hõm núi nhỏ, trong một cái huyệt động bốn phương thông suốt. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, hướng Kim Tâm Nguyệt nhếch miệng cười, may mắn, chạy ra được rồi, cũng không tính là hoàn toàn thất bại. Kim Tâm Nguyệt lại dùng một loại ánh mắt gặp quỷ, nhìn chằm chằm sư phụ của mình. Ngay tại nửa ngày trước, trong lòng Kim Tâm Nguyệt còn có chút lẩm bẩm. Kế hoạch thuyết phục của bọn họ, rõ ràng đã cực kỳ kín kẽ, vì sao Lý Diệu còn phải làm điều thừa, ước chừng lãng phí thêm 2 ngày thời gian để bố trí một chỗ mục tiêu giả. Không sai, máy thông tin điểm với điểm dùng ở núi mỏ có thể câu thông với kim đồ dị, quả thực bị Lý Diệu giấu ở trong gian tầng hầm ngầm một nửa sâu trong thành thông thiên. Nhưng, Lý Diệu lại tiến hành một phen cải tạo đối với bộ máy thông tin điểm với điểm này, đem nó nối tiếp với một bộ não sinh hóa. Mà khối này sinh hóa não, lại cùng tam 10 km ở ngoài, một khác chỗ giấu kín địa điểm một khối sinh hóa não, ở não ba liên tiếp giữa. Giống như là giữa máy tính với máy tính, có thể kết nối không dây, tạo thành mạng lưới cục bộ, não sinh hóa đương nhiên cũng có thể nối tiếp lẫn nhau. Chọn dùng là nguyên lý cùng loại sóng não phóng đại, có chút tương tự với tâm điện cảm ứng, dùng sóng điện não chấn động, quấy nhiễu, tác dụng nhau, để truyền tin tức. Ở thành thông thiên, não sinh hóa của vô số yêu tộc, mỗi giờ mỗi khắc đều đang hướng bên ngoài cuồn cuộn không ngừng phóng thích loại sóng điện não này, tạo thành lưới não to nhỏ. Nếu không phải biết xác thực tần suất một đạo sóng điện não nào đó, là rất khó tập trung. Lý Diệu thông qua bộ não sinh hóa này bên cạnh mình, trước đem thần niệm gửi đến cứ điểm bí mật cách 30 km, lại chuyển hóa thành linh năng dao động của máy tính, truyền tống đến trong phủ thống soái vạn yêu liên quân. Kim Đồ Dị có lẽ cho rằng, Lý Diệu ngay tại một chỗ cứ điểm bí mật này đối thoại với gã, nhưng sự thật là, chỗ cứ điểm bí mật này chỉ là một ván cầu, một trạm trung chuyển, không phải chỗ ẩn thân thật sự của bọn họ. Đương nhiên, Lý Diệu cũng tránh không được để lại ở trong trạm trung chuyển này một ít đồ chơi nho nhỏ, bao gồm một ít bom tinh thạch uy lực mạnh, cùng với tạp vật dính máu cùng tế bào của bọn họ. Kim Đồ Dị đang tìm tòi, là một đạo linh năng dao động mỏng manh, nhưng hắn như thế nào cũng không thể ngờ được, thứ hắn thật sự nên tìm, là một sóng điện não quỷ dị. Điều Kim Tâm Nguyệt không nghĩ thông là, Lý Diệu không phải luyện khí sư sao? Luyện chế pháp bảo hắn đương nhiên là kẻ trong nghề, nhưng hắn làm sao biết, đem máy tính cùng não sinh hóa kết nối với nhau như thế nào chứ? So với chi tiết trên kỹ thuật, cô càng buồn bực hơn là, Lý Diệu làm sao biết đàm phán nhất định sẽ tan vỡ. Kim Tâm Nguyệt là thánh nữ vạn yêu điện, tự nhiên cũng là tính cách rất cẩn thận, nếu có dư giả thời gian, cô đương nhiên cũng sẽ không từ chối bố trí 17-18 cái trạm trung chuyển. Nhưng tình thế lúc đó đã ngàn cân treo sợi tóc, mỗi một giây đều vô cùng quý giá, Lý Diệu thế mà còn lãng phí cả 2 ngày qua bố trí cục diện này, quả thực như là đoán chắc đàm phán khẳng định sẽ thất bại, phụ thân khẳng định sẽ xuống tay độc ác với bọn họ. Vấn đề đến rồi, nếu hắn đã sớm dự đoán được tuyệt đối không thể thuyết phục phụ thân, vì sao còn cần lãng phí thời gian, mạo hiểm cửu tử nhất sinh, lẻn vào thành thông thiên? Chỉ vì tiếp xúc nói chuyện một phen với phụ thân sao? Sao có khả năng? Kim Tâm Nguyệt vốn tưởng, mình đã đem kế hoạch của Lý Diệu hoàn toàn hiểu rõ, bây giờ lại phát hiện, mình nhìn thấy căn bản chỉ là một góc của tảng băng trôi, cô căn bản đoán không ra ý tưởng cùng kế hoạch thật sự của Lý Diệu. Sư Tôn. Kim Tâm Nguyệt do dự rất lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi, người sớm đã biết, tuyệt đối không thể thuyết phục cha đệ tử. Hai tay Lý Diệu hóa thành một mảng hào quang ở trên quần sáng, nhanh chóng phân tích tư liệu vừa mới sưu tập được, thuận miệng nói, xấp xỉ, nhưng cũng không chắc, tất cả đều có khả năng, nhỡ đâu phụ thân ngươi đầu óc ngâm nước thì sao? Kim Tâm Nguyệt càng thêm mê mang, sư tôn, sao giống như, người cực kỳ hiểu biết phụ thân con, đem mỗi một bước hành động của ông ấy đều tính toán được. Sai, ta không phải hiểu biết phụ thân ngươi. Lý Diệu mắt không chớp nhìn chằm chằm quần sáng, ta chỉ là cực kỳ hiểu bản thân ta, biết mình rốt cuộc là loại thế nào mà thôi. Ta là một luyện khí sư, ở trên chiến đấu và bạo phá học cũng có một chút tâm đắc nho nhỏ, những thứ này đều là điểm mạnh của ta. Nhưng điểm mạnh của ta, tuyệt không bao gồm xính miệng lưỡi lợi hại, dùng đạo lý hư vô mờ mịt để thuyết phục người ta. Phụ thân ngươi thì khác, lão nhân gia hắn làm tộc trưởng vũ tộc nhiều năm như vậy, khống chế phía sau màn một trong 4 đại cường quốc huyết yêu giới, lại được nhiều yêu hoàng như vậy nhất trí đề cử làm thống soái vạn yêu liên quân, còn có thể thuyết phục toàn bộ yêu tộc đều liên hợp lại chấp hành kế hoạch thủy triều đỏ phiêu lưu thật lớn này của hắn. Đem nhiều nhân tố như vậy tổng hợp lại xem, trình độ lý luận, trình độ mê hoặc lòng người, trình độ kích động người khác của phụ thân ngươi, thật sự là khủng bố đến cảnh giới không thể khủng bố hơn nữa đúng không? Lấy cái ví dụ, nếu điểm tối đa là 100 điểm, năng lực mê hoặc cùng kích động của ta nhiều nhất 30 điểm, mà phụ thân ngươi ít nhất có thể chấm 95 điểm. Nếu chúng ta có chứng cứ gì không thể cãi lại, vậy còn dễ nói, nhưng bây giờ chúng ta căn bản không có chứng cứ quá cứng rắn, tất cả đều là trinh thám, đều là phán đoán. muốn dựa vào ta dùng lời nói suông đi thuyết phục phụ thân ngươi, tin tưởng, hòa bình, gì đó. Quả thực là hành vi tự rước lấy nhục. Cái này thật giống như bảo phụ thân ngươi so đấu luyện khí thuật với ta, hoàn toàn là đi chịu chết. Nói thực, vừa rồi ta có thể trụ vững áp lực, chưa bị phụ thân ngươi tẩy não trái lại, đã là cực hạn rồi. Không cần phải nói phụ thân ngươi kiêu hùng như vậy, chỉ những quan điểm tái nhật vô lực kia của ta, cái gì hòa bình chứ, đoàn kết chứ, tùy tiện cho đứa học sinh cấp 3 đọc nhiều sách ngoài một chút, đã không tin tưởng nhỉ. Kim Tâm Nguyệt hoàn toàn há hốc mồm, lắp bắp, vậy chúng ta làm tất cả, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Lý Diệu chớp mắt, không chút hoang mang nói, không phải đã nói rồi sao, vì câu thông với phụ thân ngươi. Kim Tâm Nguyệt, nhưng, ngài biết rõ không thể thuyết phục cha đệ tử. Lý Diệu, mục đích câu thông, chưa chắc là muốn thuyết phục đối phương, càng có thể từ trong quá trình trao đổi với nhau, sưu tập được tin tức cực kỳ quan trọng. Trên thực tế, ngay tại trong trao đổi vừa rồi, ta đã từ trong miệng phụ thân ngươi, chiếm được tin tức mấu chốt nhất. Kim Tâm Nguyệt khó có thể tin, phải không? Đương nhiên. Lý Diệu hoàn thành phân tích tin tức bước đầu, rốt cuộc có thể toàn tâm đầu nhập trao đổi với đệ tử, ngươi không cảm thấy chúng ta lần này lẻn vào thành Thông Thiên, tuy kế hoạch khuyên bảo thất bại, lại thu hoạch lượng lớn tình báo quan trọng, có thể nói thắng lợi trở về sao? Kim Tâm Nguyệt, đệ tử đần độn, chỉ mơ hồ cảm giác được sư tôn giống như từ trên khí thế đã bị cha đệ tử hoàn toàn trấn áp, thật giống. Lý Diệu, thật giống bị phụ thân ngươi treo lên, bốc bốc hành hung, đúng không? Kim Tâm Nguyệt, đệ tử không dám. Lý Diệu có chút hưng phấn vung cánh tay, búng vang ngón tay, bị phụ thân ngươi treo lên đánh thì đúng rồi. Ở sau khi chúng ta tự giới thiệu, phụ thân ngươi khẳng định đi cẩn thận nghiên cứu bối cảnh tư liệu của ta, nhưng tất cả tư liệu của huyết yêu giới về ta đều chỉ đến trên hài cốt Long Tinh 10 năm trước. Khi đó, ta chỉ là một trúc cơ tu sĩ ngoài 20, còn quá trẻ tuổi, quá ngây thơ, quá đơn giản. Nói cách khác, phụ thân ngươi cũng không biết ta giờ phút này rốt cuộc là bộ dáng gì, càng không thể biết được 10 năm qua ta rốt cuộc đã xảy ra biến hóa lớn cỡ nào. Mà điều ta muốn làm, chính là dùng các loại lý luận ngây thơ, nói bốc nói phét không tưởng, kế hoạch lý luận sung, đi tăng mạnh, cố hóa loại ấn tượng này của hắn, để hắn cho rằng ta chỉ là tên thanh niên tính cách bột chọc vận khí đủ tốt, đạt được nhiều kỳ ngộ, sau đó liền đầu óc nóng lên, cho rằng mình là đấng cứu thế. Sau đó sinh ra cảm giác là đang treo lên đánh ta, chà đạp ta, treo chọc ta. Nhân vật kiêu hùng như phụ thân ngươi, bình thường nhất định là không chê vào đâu được, có lẽ chỉ có ở dưới loại tâm cảnh này, mới có khả năng bại lộ ra một tia sơ hở. Kim Tâm Nguyệt miệng càng há càng lớn, cho nên, sư tôn nói nhiều như vậy với cha đệ tử, chỉ là vì để ông ấy khinh thường, tiết lộ ra bí mật của bản thân. Nhưng, đệ tử cảm thấy ông ấy mãi cho đến một giây cuối cùng, cũng cực kỳ bình tĩnh, chưa để lộ ra chút bí ẩn mà. Sư tôn rốt cuộc đã đạt được tin tức gì có tính mấu chốt? Lý Diệu cười, vươn ngón trỏ, đầu tiên. Một điều mấu chốt nhất, cũng là điểm xuất phát tất cả hành động của chúng ta xác nhận, kế hoạch thủy triều đỏ chưa bắt đầu, trước mắt còn kịp ngăn cản. Nếu khi chúng ta chạy tới Thông Thiên Thành, lại phát hiện mình vồ trượt, phụ thân ngươi và toàn bộ yêu hoàng đều không ở tổng bộ Vạn Yêu Điện, vậy thì thật sự xong đời rồi. Bởi vì điều đó sẽ nói rõ, bọn họ đã bị truyền tống đến thiên nguyên giới, triển khai quyết chiến cuối cùng, mà chúng ta chỉ có thể ngốc nghếch dương mắt nhìn, đúng không? Kim Tâm Nguyệt nghĩ, lắc đầu nói, không đúng nha, cha đệ tử không phải nói, chiến tranh đã bùng nổ. Bùng nổ chỉ là đánh nghi binh. Lý Diệu chậm rãi nói, người ta đều phi thường rõ, trung tâm của kế hoạch Thủy Triều Đỏ chẳng qua là bốn chữ Dương Đông Kích Tây, toàn bộ kế hoạch chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là bắt tuyến đánh nghi binh, bộ đội vật hy sinh ngụy trang thành chủ lực thông qua truyền thống tuyến đường u ám tuyệt vực đại hoang ải cự nhận, từ phía Bắc Tinh Diệu Liên bang phát động tiến công. Mà mục đích đánh nghi binh lần này, chẳng qua là đem toàn bộ tinh nhuệ liên bang, đều gắt gao kiềm chế ở ải cự nhận, thậm chí dụ bọn họ xâm nhập đại hoang đuổi bắt, tốt nhất như kế hoạch cự giải một lần trước của liên bang, đem đại bộ phận chiến đoàn toàn tinh khải đều đập vào, đuổi bắt, tiêu diệt chi bộ đội vật hy sinh này. Dẫn tới phía sau liên bang cực độ trống rỗng. Sau đó, chủ lực thật sự của huyết yêu giới mới có thể bỗng nhiên xuất hiện ở dải đất trái tim đông nam bộ liên bang, cho liên bang một đòn trí mạng. Dương Đông Kích Tây, giữa Dương Đông và Kích Tây là có một thời gian chênh lệch. thời gian chênh lệch này dùng để đem chủ lực liên bang đều câu dẫn ra ngoài, câu dẫn càng xa càng tốt. Đạo lý rất đơn giản, có phải không? Tâm tư Kim Tâm Nguyệt xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt đã hiểu, sư tôn nói có đạo lý, đánh nghi binh vừa mới bùng nổ, nói rõ cách tiến công thật sự còn có một đoạn thời gian. Nhưng, sư tôn làm sao có thể khẳng định, chủ lực huyết yêu giới chưa sớm xuyên việt đến thiên nguyên giới chứ? Nói không chừng bọn họ bây giờ đã ở dưới đông hải của Tinh Diệu Liên Bang, ngủ đông trong căn cứ phản công của Đông Cực Yêu Quốc. Lý Diệu lắc đầu nói, khả năng này cực nhỏ. Ta không biết phụ thân ngươi rốt cuộc tổ chức bao nhiêu tinh nhuệ để thực thi kế hoạch Thủy Triều Đỏ, nhưng muốn tạo thành phá hoại nghiêm trọng đối với nơi tim gan của liên bang, cho dù đều là tinh nhuệ trong vạn mới tìm được một, ít nhất cũng phải mấy chục vạn nhỉ. Mấy chục vạn, hơn trăm vạn cường giả, còn có các loại yêu thú và hài cốt chiến xa, yêu ma chiến hạm mạnh mẽ, mỗi ngày cần tiêu hao bao nhiêu vật tư, tản mát ra bao nhiêu yêu khí. Một mũi bộ đội quy mô khổng lồ như vậy, ẩn nấp ở dưới đường ven biển phía đông liên bang 10 ngày nửa tháng, lại không bị người ta phát hiện. Vậy cũng quá coi thường năng lực trinh sát của Tinh Diệu Liên Bang rồi. Kế hoạch Thủy Triều Đỏ, giữ bí mật số 1, phụ thân ngươi không có khả năng làm loại chuyện ngu xuẩn này. Cho nên bây giờ, tinh nhuệ trong vạn yêu liên quân, nhất định đều tập kết ở nơi nào đó của huyết yêu giới, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi truyền tống. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của ta, không có chứng cứ chống đỡ, nhỡ đâu phụ thân ngươi chính là ngay thẳng như vậy ngu xuẩn thì sao? Cho nên chúng ta lần này lẻn vào, thật ra cũng là một lần kiểm tra nho nhỏ. Kim Tâm Nguyệt, kiểm tra. Không sai. Lý Diệu giải thích, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao, mấy ngày nay, ngươi từng giới thiệu chi tiết với ta hệ thống phòng ngự của Thông Thiên Thành, nhưng nhìn từ lực lượng phòng ngự chúng ta hôm nay gặp được, phòng ngự không trung là rất nghiêm mật không sai, nhưng lực lượng mặt đất, có phải thiếu chút gì đó hay không? Kim Tâm Nguyệt sửng sốt chút, hình như thực là như thế, bầu trời bị ảo ảnh kim điêu, quỷ diện ngân văn và sứ u hồn, tất cả đều vây kín không kẻ hở, tốc độ yêu hoàng cùng yêu ma chiến hạm chạy tới cũng rất nhanh, nhưng bộ đội mặt đất thì ít hơn rất nhiều, tương đối thưa thớt, chúng ta không cần tốn nhiều sức đã chạy thoát. Lý Diệu nói, ngươi từng nói, bộ đội bố trí ở phụ cận thành Thông Thiên, bao gồm quân đoàn Bát Hoang Độc Long của Trảo tộc, quân đoàn Nộ Đào Lôi Thú của Giác tộc, quân đoàn Bá Vương Thiên Ngưu của Trùng tộc vân vân 7-8 chi tinh nhuệ, nhưng hôm nay, chúng ta một mũi cũng chưa gặp phải, lực lượng mặt đất gặp phải, đều là một ít tạp binh. Tâm tư Kim Tâm Nguyệt xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt đã hiểu, yêu tộc tinh nhuệ ban đầu bố trí ở thành Thông Thiên, tương đương với bộ đội cảnh vệ thủ đô của Tinh Diệu Liên Bang, đã xuất phát trước, đi điểm tập kết cuối cùng. Trong bộ đội còn lại của thành Thông Thiên, quỷ diện ngân văn và sứ u hồn đều là vật phẩm tiêu hao một lần, không cần phải mang theo, mà ảo ảnh kim điêu, yêu ma chiến hạm cùng yêu hoàng tốc độ cơ động đều cực nhanh, lúc nào cũng có thể đi điểm tập kết. Lý Diệu mỉm cười nói, xem, ngươi cũng đọc ra nhiều tin tức như vậy. Nhưng đây còn chỉ là một bộ phận. Tuy những tinh nhuệ này đều rời đi hết rồi, nhưng thành Thông Thiên vẫn có nhiều yêu hoàng cùng yêu ma chiến hạm như vậy, ngay cả phụ thân ngươi cũng ở lại trong thành Thông Thiên. Đại chiến diệt quốc như vậy, đơn thuần thuộc về một lần vật lộn cuối cùng, phụ thân ngươi và nhiều yêu hoàng như vậy khẳng định sẽ đích thân tới tuyến đầu chỉ huy cùng chém giết, bởi vì sống hay chết chỉ trông vào một lần này, phải dốc hết toàn lực, không có khả năng lưu lại chút chuẩn bị nào ở sau nữa. Phụ thân ngươi và viên ma, viên Nhật Nguyệt còn ở lại thành Thông Thiên, liền chứng thật phỏng đoán ta đã nói bên trên, chủ lực vạn yêu liên quân chưa xuyên việt đến thiên nguyên giới, bọn họ còn tập kết ở nơi nào đó của huyết yêu giới, chờ đợi sau khi chủ soái đến, lại triển khai truyền tống quy mô lớn. Ngươi xem, những tin tức này, chẳng lẽ còn chưa có tính mấu chốt sao? Kim Tâm Nguyệt chớp mắt to ngập nước, sửng sốt thật lâu. Cô bình thường cũng coi như tâm tư nhanh nhẹn, lắm mưu nhiều kế, nhưng ở trước mặt sư tôn luôn cảm thấy vận tốc quay của đầu óc mình chậm hơn nửa nhịp, suy nghĩ hồi lâu, mới chần chờ nói, cho dù chúng ta đã biết những tin tức này, lại như thế nào? Bây giờ còn có thể ngăn cản kế hoạch Thủy Triều Đỏ, sao? Lý Diệu gian xảo cười, cái này sao, phải nhờ vào một tin tức trung tâm nhất ta từ trong miệng phụ thân ngươi lừa được. Đó là, mặt mũi thật của kế hoạch Thủy Triều Đỏ, rốt cuộc là cái gì mới là kế hoạch Thủy Triều Đỏ thật sự? Kim Tâm Nguyệt chấn động, hầu như muốn nhảy lên, kế hoạch Thủy Triều Đỏ không phải là điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây, để chủ lực vạn yêu liên quân từ lỗ dung bí mật ngày xưa Đông Cực Yêu Quốc khai thác truyền tống đến thiên nguyên giới, lấy bắc tuyến đánh nghi binh yểm hộ nam tuyến chủ công, cắm thẳng nội địa liên bang sao? Lý Diệu nheo mắt, đáy mắt nở rộ ra hai mảng ánh sao tiết tài. Ngươi thực cảm thấy kế hoạch thủy triều đỏ chỉ đơn giản như vậy? Kim Tâm Nguyệt hoàn toàn hôn mê. Thế này còn tính là đơn giản sao? Chẳng lẽ chân tướng không phải như thế này, tất cả đều là che giấu, còn có một bộ kế hoạch thủy triều đỏ thật sự khác? Lý Diệu thở dài nói, giả thiết, mặt mũi thật của kế hoạch thủy triều đỏ chính là như thế, vì sao ngươi cũng có thể biết? Kim Tâm Nguyệt nhíu mày nói, kế hoạch thủy triều đỏ là tâm huyết mấy chục năm của phụ thân, đệ tử là con gái ông ấy, trong lúc vô tình phát hiện. Lý Diệu thản nhiên nói, ngươi cũng đã nói, phụ thân ngươi là một cỗ máy vô tình vô nghĩa, một kiêu hùng không hơn không kém, ngươi cảm thấy, hắn đối với cốt nhục thân tình loại chuyện này, lại để ý bao nhiêu chứ? Huống chi, ngươi còn giết chết mẹ kế, người vợ hắn yêu thương nhất, lại làm ra lượng lớn chuyện tổn hại ích lợi Kim Ô Quốc, thậm chí còn âm thầm tính kế muốn giết chết hắn. Những việc này, hắn biết hết. Nhưng hắn thế mà lại chưa quân pháp bất vị thân, thậm chí còn thả lỏng cảnh giác, để ngươi tìm hiểu được chân tướng, kế hoạch thủy triều đỏ. Ngươi không cảm thấy rất quỷ dị, rất đáng ngờ sao? Trán Kim Tâm Nguyệt toát ra mồ hôi lạnh, trong đầu như là có hai con dao giải phẫu sắc bén đang cắt, cô không tự chủ được run lên, lẩm bẩm, sư tôn nói rất đúng, cẩn thận nghĩ, chuyện này quả thực rất kỳ quái, lấy tính cách cùng mưu lược của cha đệ tử, sao có khả năng để kế hoạch mấu chốt nhất, bị đệ tử đứa con gái kiệt ngạo bất tuân. Giả tâm bừng bừng này biết, không đơn giản là ngươi. Lý Diệu bình tĩnh nói, trên thực tế, mấy năm gần đây, phụ thân ngươi vì khuyên bảo các bộ tộc cùng nhau thực thi kế hoạch thủy triều đỏ, không tránh khỏi đem bộ phận nội dung của kế hoạch đều tiết lộ cho các cường giả kia biết, cho nên ở trong tầng cao nhất của huyết yêu giới, kế hoạch thủy triều đỏ căn bản không tính là bí mật gì quá lớn. Một kế hoạch lấy bí ẩn làm cơ sở, ở trước khi thực thi nhiều năm, đã bị nhiều người như vậy biết, thật sự được không? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.